mà còn lại hôn huyết long trùng lập tức thì tại Chu Minh Nhạc mệnh lệnh phía dưới chuyển thân hướng phía chạy tới kẻ mị nỉ quân đội phóng đi. Bọn chúng cần dùng sinh mệnh của mình cùng thân thể vì chủ nhân kéo dài một đoạn thời gian. Lại không đề cập tới vội vàng chạy tới kẻ mị nỉ quân đội tại hôn huyết long trùng vội vàng không kịp chuẩn bị tập kích phía dưới, trở nên hỗn loạn tương mừng, chỉ nói Chu Minh Nhạc đem chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu đặt ở sa mạc biên giới chỗ, mặc cho hắn thả ra thợ đốn tuổi đối với thi thể khắp nơi mảnh vỡ tiến hành thu thập về sau, hắn liền hướng phía sa mạc chỗ sâu to lớn cây cao su chạy tới. Hắn có một loại dự cảm, nếu như mình không nhanh một chút, cái kia to lớn cây cao su liền cách mình đi. Tốt ta, điểm ấy dự cảm cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Chưa chờ hắn đuổi tới sa mạc chỗ sâu lúc, dưới chân đất cắt liền chấn động lên. Bất thình lình chấn động để không có bao nhiêu phòng bị Chu Minh Nhạc kém chút liền té ngã trên đất. Địa chấn. Chu Minh Nhạc giữ vững thân thể về sau, ánh mắt kinh hãi không gì sánh được hướng phía sa mạc chỗ sâu nhìn lại. Lúc này cây kia to lớn cây cao su vậy mà đang nhanh chóng rút ra rễ cây, về sau lấy Chu Minh Nhạc đều không thể kịp phản ứng tốc độ, cây kia rễ liền như là người hai chân, vốn lượn xuống dưới, theo tán cây một trận lay động, rễ cây bỗng nhiên thẳng bằng, ngạc nhiên liền đem to lớn cây cao su bắn lên. Cái kia to lớn cây cao su lúc này liền như là một cái phóng lên không hỏa tiễn, lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía trên cao phóng đi, hắn rủ xuống đến vô số rễ cây thì hướng phía dưới không ngừng phun ra màu vàng quang diễm. Ta đi. Chu Minh Nhạc nhịn không được sổ một câu nói tục. Cái này to lớn cây cao su có thể đem bản thân bắn tới bầu trời, đã để hắn cảm giác rất kinh dị. Hiện tại còn chỉnh ra tựa như giống như hỏa tiễn phun ra lớp đặt, cái này hoàn toàn không phù hợp Chu Minh Nhạc thế giới quan tốt ta. Đồng thời tốc độ kia quá kinh người. Chu Minh Nhạc suy đoán hắn tại lên không về sau tốc độ chỉ sợ thật sự có thể cùng hỏa tiễn đánh đồng. Trên thực tế, lúc này, kệ mini hàng không vũ trụ trung tâm quản lý Lý Chính truyền ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đây là ai phát xạ hỏa tiễn? Một tên mang theo kính mắt chính nhìn màn ảnh người da trắng nhân viên công tác lên tiếng kinh hô. "Không, ta đã điều tra, hôm nay thậm chí cả một tuần này, tất cả phát xạ trận đều không có phát xạ kế hoạch." Đứng ở sau người một tên người da đen nhân viên công tác thì là một trận cười lạnh. "Là tư nhân công ty phát xạ hỏa tiễn, thí dụ như nỉ cổ công ty." Một tên khác người da trắng nhân viên công tác thì đưa ra chính mình suy đoán. "Ta hỏa kế, ngươi quên một điểm, cho dù là tư nhân công ty phát xạ hỏa tiễn, cũng là cần đến chúng ta nơi này đến báo xin phê chuẩn." Lúc này chủ quản nhanh chân như gió đi đến phía sau bọn họ, "Ta cấp tiên sinh, lập tức điều động ít 41 vệ tinh xem xét tình huống. Đây là thất tinh cao ốc vừa truyền đến thỉnh cầu, hoặc là nói mệnh lệnh. Bọn tiểu tử động đi, kệ mini bầu trời chính nhận không rõ hàng thiên khí xâm phạm." "Go go go. Thất tinh cao ốc làm sao không sử dụng bản thân vệ tinh quân sự? Ta nhớ được bọn hắn mỗi ngày có 3 viên đi qua đỉnh đầu chúng ta." Người da đen nhân viên công tác một bên hướng phía bản thân phụ trách dụng cụ chạy tới, một bên không quên khoe khoang lấy trí nhớ của mình. "Tom, hiện tại là 11 giờ đêm. Thất tinh đại lâu vệ tinh quân sự rất khó quan sát được đạt mỉ trong sa mạc tình huống." Mang theo kính mắt người da trắng nhân viên công tác rốt cục bắt lấy đồng liêu sơ hở, bắt đầu công kích thập tệ. Chương 243, hai nạn kết thúc. "Tốt à, trên thực tế bọn hắn còn có một chút chưa hề nói, từ khi đạt mỉ sa mạc phụ cận bị ném tiếp theo đống lớn nở trồng cây nấm về sau, cũng không biết xuất hiện vấn đề gì, cái kia một vùng liền trở thành vệ tinh quan sát không thể xem khu. Mặc kệ là khoa khảo vệ tinh hay là vệ tinh quân sự, đều không thể xem xét đạt mỉ trong sa mạc tình huống. Nơi đó liền tựa như bị một tầng mê vụ bao phủ, bất luận cái gì đánh ra đến vệ tinh trên tấm ảnh đều chỉ là một đoàn màu đen xám sương mù, trừ cái đó ra, cái khác đồ vật gì đều không nhìn thấy. Nhưng ở cái kia to lớn cây cao su đột phá đến cách xa mặt đất 100 km tầng dưới vũ trụ về sau, kệ mini hàng không vũ trụ trung tâm vệ tinh rốt cục bắt lấy to lớn cây cao su tung tích. Đợi đến vệ tinh chụp hình ảnh chụp, máy tính đối nó đo nhanh kết quả sau khi đi ra, toàn bộ hàng không vũ trụ trung tâm nhân viên công tác đều kinh ngạc đến ngây người. Cái kia vậy mà là một gốc to lớn cây cối đang phi hành. Trừ cái đó ra, hắn lúc này tốc độ đã cao tới mỗi giây 15 km, cũng còn đang không ngừng gia tốc bên trong. Đơn giản đến nói, hắn gia tốc nhanh chóng vượt qua nhân loại tưởng tượng. Tại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ về sau, theo cái kia to lớn cây cao su toàn thân lấp lánh lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng, sau một khắc, hắn liền biến mất ở vệ tinh giám sát phạm vi bên trong, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Biến mất, thật biến mất. Cho dù kệ mỹ nỉ hàng không vũ trụ trung tâm vận dụng 3 viên lơ lửng tại vũ trụ trên quỹ đạo kính thiên văn, đem toàn bộ hệ hành tinh đảo mắt một vòng, đều không thể tìm tới cái kia to lớn cây cao su tung tích. Đối với kệ mỹ nỉ hàng không vũ trụ trung tâm bên trong những công việc kia nhân viên ngốc trệ, Chu Minh Nhạc thì cảm nhận được cái kia vô cùng to lớn sinh mệnh trong khoảnh khắc đó rời khỏi thế giới này. Không sai, cây kia to lớn cây cao su tại gia tốc đến cực hạn về sau, một nháy mắt cưỡng ép đột phá thế giới bình thường, tiến vào hư không bên trong. Ta đi, chạy rồi. Chu Minh Nhạc nhìn xem một lần nữa trở nên ánh sao lấp lánh bầu trời không khỏi một trận ngạc nhiên. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng bản thân muốn cùng cái kia to lớn cây cao su đến một trận ngươi chết ta sống đại chiến đâu. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, to lớn cây cao su tại không có bất kỳ triệu chứng nào tình huống phía dưới liền chạy. Muốn nói to lớn cây cao su bằng vào hắn vô cùng to lớn hình thể, trong chiến đấu liền chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Cứ như vậy chạy, chẳng lẽ là dũng khí quá nhỏ nguyên nhân? Một bên suy nghĩ trong này vấn đề, Chu Minh Nhạc một bên hướng phía cái kia to lớn cây cao su rời đi về sau lưu lại hố sâu đi đến, kỳ vọng lấy có thể tìm tới đồ vật gì. Bởi vì to lớn cây cao su đem bản thân bộ rễ đều rút ra mà tạo thành hố sâu thật không nhỏ. Chu Minh Nhạc đứng tại hố sâu biên giới chỗ nhìn xuống dưới, hắn chỗ sâu nhất chỉ sợ không xuống 3-4 ngàn mét, cho dù lúc này ánh trăng tựa hồ trở nên sáng tỏ không ít, khi tiến vào hố sâu 100 mét về sau liền trở nên một mảnh đen kịt. Khu xử hơn ngàn con hôn huyết long trùng tiến vào hố sâu điều tra đồng thời, Chu Minh Nhạc cũng vây quanh cái này hố sâu dạo qua một vòng. Hắn nhặt được 2 viên long lánh nhàn nhạt táng sáng vàng hạt giống. Hạt giống hình thái cùng lúc trước sinh mệnh thụ chi trùng giống nhau như lúc, chỉ bất quá trên đó ra nhiều một chút màu đen đường vân.

Trên thực tế tại sa mạc về sau, chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tiến giai tỷ lệ phần trăm đã từ 30% lên cao đến 60%. Những cái kia phóng xạ zombie cùng biến dị zombie xem như làm ra công hiến lớn. Mà tại chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu vẹn vẹn thôn vệ một viên hủ hóa sinh mệnh thụ chi trùng về sau, hắn tỷ lệ phần trăm liền trực tiếp tăng lên tới 90%. Theo viên thứ 2 hủ hóa sinh mệnh thụ chi trùng bị thôn vệ, chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu lập tức liền tiến vào tiến giai trạng thái. Trước sau không đến 10 phút đồng hồ, chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tại Chu Minh Nhạc trên tay liền trở nên rực rỡ hẳn lên, hắn hình thái tuy nói hay là một tòa tiểu tháp tạo hình, nhưng trên đó ánh sáng màu vàng nóng lại thêm ra mấy thành. 9. Bảo cụ tên: chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu, tiến giai 0%. Danh sách đẳng cấp: công xưởng danh sách 2. Tồn tại: hắn chính là chiến tranh phòng thí nghiệm tại mê quỷ thế giới bên trong hình chiếu, phụ thuộc Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể mà tồn tại. Hắn tương quan năng lực so sánh với bản thể đều sẽ có khá lớn suy yếu hoặc là thiếu thốn, như là bản thể đồng dạng, nên hình chiếu cũng có thể thăng cấp, tại thoát ly mê quỷ thế giới về sau, hắn hình chiếu sẽ triệt để dung nhập bản thể. Năng lực: trùng sinh, vị diện không gian ngăn cách phòng ngự, yêu hóa, sinh vật tiến hóa hạt giống, khí vật 9, giao phó giả lập thần tính. 9. Ân, hắn tại tiến giai về sau, thuộc tính cũng không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là tại giao phó thường đức tân giả lập thần tính về sau, khí vận biến thành 9. Chu Minh Nhạc hiện tại đối với cái vận khí này cũng không tính quá coi trọng, nhiều một chút ít một chút, nguyên bản liền ảnh hưởng không lớn. Bất quá ngay tại chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu hoàn thành tiến giai về sau không lâu, Chu Minh Nhạc trong thế giới này dừng lại thời gian liền triệt để kết thúc. Hắn cũng ở thế giới lực đẩy phía dưới thoát ly nhân loại thân thể, toàn bộ linh hồn chia cắt thể bị cự lực chỗ bài xích, hướng phía trên cao phóng đi, như là một viên sao băng, tại đột phá tầng khí quyển về sau không lâu liền hoàn toàn biến mất. Thân ở chiến tranh phòng thí nghiệm trong tháp cao, Chu Minh Nhạc chậm rãi mở mắt. Lúc này chiến tranh phòng thí nghiệm tháp cao ngay tại cấp tốc biến hóa bên trong. Theo linh hồn chia cắt thể trở về, đã đạt tới danh sách 2 chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu đều hóa thành bản thể tiến giai tài nguyên, để bản thể tiến giai tỷ lệ phần trăm bắt đầu cấp tốc kéo lên. Cùng trước kia chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu so sánh, danh sách 2 chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu chuyển hóa tiến giai tài nguyên không thể nghi ngờ muốn bao nhiêu ra rất nhiều rất nhiều. Đang lóe lên ánh sáng chói lọi chiếu rọi phía dưới, chiến tranh phòng thí nghiệm tiến giai tỷ lệ phần trăm cuối cùng tại 95% vị trí ngừng lại. Liền kém 5%, liền có thể để chiến tranh phòng thí nghiệm lại lần nữa tiến giai. Chu Minh Nhạc lúc này thần sắc có chút do dự. Cùng vừa mới thoát ly nguyên thế giới thời điểm so sánh, tại kinh lịch 2 thế giới về sau hắn, hiện tại cân nhắc vấn đề trở nên càng thêm chu toàn. Hắn thật sâu biết, trong mảnh hư không này, chiến tranh phòng thí nghiệm cường đại mới là hắn có thể sinh tồn tiếp trọng yếu cam đoan. Trừ cái đó ra, liền bao quát hắn tự thân kỵ sĩ trưởng lực lượng, thậm chí cả những vật khác đều không có quá nhiều ý nghĩa. Suy nghĩ một hồi lâu về sau, Chu Minh Nhạc trong mắt hiện ra thần sắc kiên nghị, cắn răng, đưa tay liền đem viên kia sinh mệnh thụ chi trùng lấy ra ngoài. Muốn nói tại ba kiện còn sót lại bảo cụ bên trong, bội thu quốc danh sách đẳng cấp tối cao, vô nhãn chi thạch đối với linh hồn chia cắt thể tiến vào thế giới khác về sau tác dụng lớn nhất, mà viên này sinh mệnh thụ chi trùng tiềm ẩn giá trị không thể nghi ngờ hẳn là cao nhất. Dù sao hắn nếu như mọc rễ nảy mầm về sau, là có khả năng bồi dưỡng ra một vị danh sách không tồn tại. Tốt ta, tuy nói trong thời gian này có lẽ sẽ dẫn tới cây kia sinh mệnh thụ can thiệp, đả kích, nhưng cái này cũng không hề có thể phủ nhận hắn tiềm ẩn giá trị chi lớn. Nhưng mặc dù là như thế, cân nhắc chiến tranh phòng thí nghiệm mới là bản thân chỗ căn bản, Chu Minh Nhạc cuối cùng vẫn là đem hắn đặt ở dưới chân trên sàn nhà. Theo một tầng màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng chói lọi lấp lánh, viên kia sinh mệnh thụ chi trùng tựa như rơi vào vũng bùn bên trong, bắt đầu hướng phía sàn nhà bên trong lâm vào. Trước sau không đến 10 hơi thời gian, sinh mệnh thụ chi trùng liền hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là chiến tranh phòng thí nghiệm tiến giai tỷ lệ phần trăm từ 95% lên cao đến 97%. Một viên sinh mệnh thụ chi trùng vẹn vẹn chỉ lên cao 2%, bởi vậy có thể thấy được tại chiến tranh phòng thí nghiệm đến lúc này, hắn cần thiết tiến giai vật chất cũng không xem như một con số nhỏ. Sau đó, Chu Minh Nhạc cũng không do dự, đem vô nhãn chi thạch lấy ra ngoài, để chiến tranh phòng thí nghiệm đem hắn thôn phệ. Mà lên cấp tỷ lệ phần trăm thì lên cao đến 99%. Chương 245, tam thể thế giới. Tốt ta, nhắc tới cái tỷ lệ phần trăm tuyệt đối là một cái rất lúng túng số liệu. Chu Minh Nhạc hiện tại chỉ còn lại bội thu quốc như vậy một kiện bảo cụ. Mà bội thu quốc cao tới 3 danh sách đẳng cấp, tựa hồ lấy ra để chiến tranh phòng thí nghiệm thôn phệ, có chút không quá có lời. Đồng thời cái đồ chơi này bị chiến tranh phòng thí nghiệm sau khi thôn phệ, tất nhiên sẽ dẫn tới nữ thần mùa màng chú ý, đây cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc đều có chút đau đầu. Nhưng cuối cùng, hắn hay là đem bội thu quốc lấy ra, để chiến tranh phòng thí nghiệm đem hắn thôn phệ. Dù sao bội thu quốc cũng thả lâu như vậy, hắn tác dụng đối với Chu Minh Nhạc mà nói cũng không lớn, tương đương gần cả. Lấy Chu Minh Nhạc kiếp trước quản lý tài sản xem đến nói, để đó không dùng không cần đồ vật, hoặc là nghĩ biện pháp lợi dụng, hoặc là liền sớm làm xử lý, chuyển đổi thành tiền mặt, bằng không mà nói, chính là một sự vô cùng vi phạm. Theo chiến tranh phòng thí nghiệm đem bội thu quốc thôn phệ hết, tiến giai tỷ lệ phần trăm rốt cục nhảy lên đến 100%, cũng đem Chu Minh Nhạc bài xích ra ngoài, hắn chỉnh thể cấp tốc chi co vào, thoáng qua về sau hóa thành một viên trôi nổi ở trong hư không hạt châu, không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát ra kịch liệt ánh sáng chói lọi, đem bốn phía mấy vạn dặm phạm vi bao phủ. Chu Minh Nhạc thân ở không cách nào nhìn thẳng ánh sáng chói lọi bên trong, trong lòng vẫn là có chút bồn chồn. Lần này chiến tranh phòng thí nghiệm tấn thăng động tĩnh vậy mà như thế chi lớn, tuyệt đối vượt quá hắn đoán trước. Tại dạng này động tĩnh phía dưới, rất khó nói sẽ không dẫn tới tồn tại gì. Thí dụ như hư không hắc ngư, thí dụ như một chút ở trong hư không dạo chơi cường đại tồn tại. Ta đi. Đúng lúc này, không biết là trong lòng của hắn ý nghĩ thực hiện, hay là chuyện gì xảy ra, hắn phát giác được một cái rất có uy hiếp khí tức đang nhanh chóng hướng phía bản thân cái phương hướng này di động qua tới. Đương nhiên, đó cũng không phải chính hắn vốn có năng lực. Cái kia chiến tranh phòng thí nghiệm lúc này tuy nói vẫn còn tiến giai trạng thái bên trong, nhưng hắn đối với bốn phía động tĩnh biến hóa y nguyên bị Chu Minh Nhạc nắm giữ. Đây thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a. Còn tốt, ngay tại khí tức kia xuất hiện về sau, chiến tranh phòng thí nghiệm tiến giai cũng nhanh chóng kết thúc, trên đó quang diễm bỗng nhiên tiêu tán, sau đó cấp tốc bành trướng. Mà liền tại lúc này, Chu Minh Nhạc trong đầu thì hiện ra hắn tương quan thuộc tính. 9. Bảo cụ tên: Chiến tranh thần quốc, tiến giai 0%. Danh sách đẳng cấp: Công xưởng danh sách 1. Tồn tại: Hắn ban sơ chính là công cụ danh sách không liệt diễm lò luyện vẫn lạc sau một tia thần quyền biến thành, về sau dung nhập dị giới Chu Minh Nhạc linh hồn, phát sinh dị biến, trở thành mới bảo cụ công xưởng danh sách 9 chiến tranh công xưởng, đi qua nhiều lần tiến giai, dung nhập rất nhiều cái khác danh sách bảo cụ, hóa thành công xưởng danh sách 1 chiến tranh thần quốc. Năng lực: Trùng sinh, tật tốc phi hành, chuẩn bị, lôi đỉnh công kích, hỏa diễm công kích, vị diện không gian ngăn cách phòng ngự, trực tiếp giáng lâm, sinh mệnh đáp nạn, sinh mệnh can thiệp, giao phó giả lập thần cách, khí vận 15. 9. Tốt ta, lúc này, hắn căn bản liền đến không kịp đem lực chú ý quá nhiều đặt ở thuộc tính giới thiệu bên trên, mà là trực tiếp chui vào chiến tranh thần quốc bên trong. Lúc này chiến tranh thần quốc chính là trước đó hạt châu kia phóng đại phiên bản, một viên đường kính vượt qua 100 mét to lớn hạt châu. Tại Chu Minh Nhạc thao túng phía dưới, chiến tranh thần quốc đột nhiên gia tốc, lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu rời xa quỷ bí thế giới. Không thể không chạy a. Theo chiến tranh thần quốc phía trên nở rộ ánh sáng chói lọi tiêu tán, khí tức kia chủ nhân cũng rơi vào Chu Minh Nhạc trong tầm mắt. Kia là một vị toàn thân tản mát ra màu vàng đất ánh sáng chói lọi cự nhân, hắn hình thể chí ít vượt qua 300 mét. Tại thần trước mặt, chiến tranh thần quốc nhìn qua chính là một tên tiểu đệ đệ. Nhìn thấy chiến tranh thần quốc cấp tốc thoát đi, cái kia màu vàng đất ánh sáng chói lọi cự nhân phát ra một trận thanh lãnh tiếng cười, sau đó liền đuổi theo, tốc độ kia ngạc nhiên không thể so chiến tranh thần quốc chậm hơn bao nhiêu. Trong thời gian kế tiếp, Chu Minh Nhạc chỉ có thể điều khiển chiến tranh thần quốc không ngừng trốn a trốn. Cái kia màu vàng đất ánh sáng chói lọi cự nhân tựa hồ liền quyết định chiến tranh thần quốc, một mực đều không có từ bỏ dự định, thẳng đến một đầu đột nhiên xuất hiện hư không hắc ngư chen chân giữa hai bên, cái kia màu vàng đất ánh sáng chói lọi cự nhân mới chậm lại tốc độ, ý đồ vòng qua hư không hắc ngư. Không có cách nào, liền trước mắt Chu Minh Nhạc hiểu biết đến tình huống mà nói, cái này hư không hắc ngư chính là vùng hư không này bên trong ba ba. Mặc kệ hắn hình thể lớn nhỏ, cho dù là cái đầu nhỏ nhất hư không hắc ngư, cũng có được cực kỳ khủng bố quy tắc thôn vệ chi lực. Nói trắng ra, bất kể là ai, cũng sẽ không nguyện ý bị hư không hắc ngư cắn một cái. Vậy sẽ là một thân sinh bên trong thê thảm nhất kinh lịch, không có cái thứ hai. Mà mượn hư không hắc ngư chặn ngang một chân quay người, Chu Minh Nhạc để chiến tranh thần quốc lại lần nữa gia tốc, rốt cục thoát khỏi cái kia màu vàng đất ánh sáng chói lọi cự nhân truy đuổi. Đương nhiên, đến nỗi là có hay không chính trên ý nghĩa thoát khỏi, hắn cũng không biết. Nhưng đi qua một đoạn như vậy khoảng cách dài chạy trốn về sau, Chu Minh Nhạc chạy đến trong hư không càng thêm xa lạ vị trí. Lúc này ở chiến tranh thần quốc tương đối gần khoảng cách bên trên có ba cái thế giới quang đoàn. Ân, nói đúng ra, cái này ba cái thế giới quang đoàn rất hiếm thấy dựa vào nhau. Bên trái nhất thế giới kia quang đoàn quanh thân vì màu trắng tinh, trung gian thế giới kia quang đoàn thì là đủ mọi màu sắc, bên phải thế giới kia quang đoàn thì là một mảnh đỏ như máu. Mà cái này ba cái thế giới ở giữa thì có lít nha lít nhít của sáng qua lại liên thông. Tại chiến tranh thần quốc lặng yên tới gần về sau, hắn mới phát hiện, những cột sáng đó bên trong có không ít sinh vật đang di động. Thế giới màu trắng thông qua cột sáng đem lượng lớn mọc ra cánh sinh vật đưa vào ngũ sắc thế giới bên trong, đỏ như máu thế giới đồng dạng thông qua cột sáng đem lượng lớn sinh vật đưa vào ngũ sắc thế giới bên trong. Đến nội ngũ sắc thế giới bên trong là cái gì tình huống, Chu Minh Nhạc vô pháp xuyên thấu qua thế giới bình chướng nhìn thấy. Bất quá một màn này rơi vào trong mắt của hắn, ngược lại để hắn cảm giác có chút quen thuộc. Đây tựa hồ là thế giới màu trắng cùng đỏ như máu thế giới tại ngũ sắc thế giới bên trong đấu pháp. Không thể không nói, cái này gây nên Chu Minh Nhạc không nhỏ hứng thú. Ân, để chiến tranh thần quốc chậm rãi hướng phía ba cái kia liên thể thế giới đến gần đồng thời, hắn đem hiện lên ở trong đầu chiến tranh thần quốc thuộc tính giới thiệu nhìn một lần. Cùng chiến tranh phòng thí nghiệm so sánh, chiến tranh thần quốc không thể nghi ngờ trở nên cường đại rất nhiều. Trong đó mới tăng mấy cái năng lực lộ ra càng đột xuất. Sinh mệnh đáp nạn, sinh mệnh can thiệp, giao phó giả lập thần cách cùng khí vận 15. Sinh mệnh đắp nạn đại khái xem như sinh vật tiến hóa hạt giống thăng cấp vô liếng, khả năng đủ để Chu Minh Nhạc đem nhiều loại sinh mệnh dung hợp về sau, sáng tạo ra một loại tân sinh mệnh, cho dù là hắn tưởng tượng bên trong sinh mệnh đều có thể. Nhưng loại năng lực này tiêu hao cũng là tương đối lớn, lấy chiến tranh thần quốc hiện tại còn lại những cái kia vật chất dự trữ, đại khái là chỉ có thể sáng tạo 3 lần thôi. Mà sinh mệnh can thiệp thì là đối với hiện hữu sinh mệnh giống loài tiến hành huyết mạch cấp độ can thiệp điều chỉnh, có thể để nó biến đến càng cường đại, cũng có thể để nó biến đến càng nhỏ yếu hơn, có thể để hắn gia tăng một chút năng lực, cũng có thể để hắn giảm bớt một chút năng lực. Đối với sinh mệnh đắp nạn mà nói, sinh mệnh can thiệp năng lực này tiêu hao không thể nghi ngờ muốn thấp hơn rất nhiều. Nhưng hắn thiếu hụt ngay tại ở, năng lực này có thể phát huy bao lớn tác dụng, hoàn toàn quyết định bởi tại tay ngươi trên đầu có bao nhiêu sinh mệnh giống loài cùng những sinh mạng này giống loài rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chương 246, tổ văn đầu, đòn bẩy vàng. Nếu như ngươi nhất định phải dùng sinh mệnh can thiệp đem một đầu bé thỏ trắng biến thành cự long, như vậy cái này sinh mệnh can thiệp chỗ tiêu hao vật chất dự trữ, đại khái cũng không thể so với sinh mệnh đắp nạn thấp hơn bao nhiêu. Đến nỗi giao phó giả lập thần cách thì là giao phó giả lập thần tính thăng cấp vô liếng. Thông qua năng lực này, Chu Minh Nhạc có thể đem giả lập thần cách giao phó bất luận cái gì một đầu sinh vật, để hắn tấn thăng trở thành bán thần trở lên tồn tại. Nhưng mỗi một lần sử dụng năng lực này, liền sẽ tiêu hao một điểm trở lên khí vận giá trị. Giả lập thần cách giao phó càng nhiều, tiêu hao khí vận giá trị thì càng nhiều. Nói cách khác, lấy Chu Minh Nhạc hiện tại khí vận giá trị mà nói, có thể đem giả lập thần cách một lần tính giao phó 15 con sinh vật, hoặc là đem tất cả giả lập thần cách giao phó một đầu sinh vật. Tuy nói không biết kia cái gì giả lập thần cách giao phó về sau, sinh vật sẽ trở nên cường đại cỡ nào, nhưng chỉ xem giả lập thần tính thăng cấp làm giả lập thần cách, liền biết tuyệt đối không tầm thường. Đem giao diện thuộc tính xem xét một phen về sau, Chu Minh Nhạc lập tức liền tiến vào chiến tranh thần quốc phụ thuộc vị diện bên trong.

diệt trừ cái kia hơn 300 tên không có cách nào tiến hành sinh mệnh can thiệp tư binh bên ngoài, còn lại tư binh bỏ mình hơn 300, trọng thương hơn 70, vết thương nhẹ bất kể. Nói cách khác, hắn hiện tại trên tay bảo chỉ có sức chiến đấu tư binh không đến 1300 số lượng. Điểm ấy lực lượng cũng không đủ duy trì hắn tiếp xuống muốn làm sự tình a. Ân, hắn là có biện pháp. Bất quá, hiện tại trước tiên cần phải đi dự tiệc. Vị kia đóng giữ tướng lĩnh vì lệnh bợ vị này bắt thập bắt vương tử, sớm cũng là người ta đem phủ đệ mình quét dọn một phen, để trong phủ đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng, bố trí một trận đại yến. Đương nhiên, cái này biên cảnh trong thành nhỏ đủ khả năng bố trí đi ra yến hội, cũng liền cái dạng kia. Chu Minh Nhạc tuy nói chỉ là bắt thập bắt vương tử, tại vương thất bên trong căn bản liền không được coi trọng, nhưng hắn tóm lại là vương tử, tại ẩm thực phương diện, vương thất là không thể nào bạc đãi hắn. Các loại quý hiếm mỹ thực, hắn bao nhiêu cũng thưởng thức qua một chút, so sánh với vị này đóng giữ tướng lĩnh bố trí yến hội, muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng nơi này tóm lại là cùng Bách Thành Quốc giao giới nơi, cho nên tại ẩm thực phong tục bên trên cũng hỗn tạp không ít đến từ Bách Thành Quốc phong vị. Trong đó một đạo tên là Trăm Ma Thịnh Yến mỹ thực, vừa mới bưng lên, kém chút không có để Chu Minh Nhạc một ngụm rượu phun ra đi. Một cái to lớn bánh mì bên trên, cắm đầy từng cái thiêu đến đen nhánh đầu gà, nhìn qua khiến người ta cảm thấy hết sức buồn nôn. Chu Minh Nhạc thấy có chút quen thuộc, trong đầu suy nghĩ một lúc sau, đột nhiên hiểu ra, cái này cùng cái kia ngưỡng vọng tinh không phái ngược lại là rất tương tự a. Bữa cơm này ăn, cái kia đóng giữ tướng lĩnh cũng thuận lý thành chương ôm vào Chu Minh Nhạc đầu này đuổi. Không sai, ở đây, một vị vương tử, cho dù là nhất không được coi trọng vương tử, cũng là đầu đuổi lớn. Chỉ cần Chu Minh Nhạc nguyện ý, giúp đỡ đóng giữ tướng lĩnh hoạt động một hai, đem hắn rời nơi này ngược lại là mười phần nhẹ nhõm. Chương 251, Thiên sứ doanh địa. Ăn uống no đủ, Chu Minh Nhạc về doanh ngã đầu liền ngủ. Đợi đến thế giới này đặc hữu trăng sáng, ma nguyệt cái này hai đại mặt trăng lên không, treo cao với trời đỉnh thời điểm, hắn mới chậm rãi tỉnh lại, uống vào mấy ngụm thị nữ bưng lên trà nóng về sau, chậm rãi bên trên doanh địa chỗ cao nhất một tòa trạm canh gác trên lầu. Không có việc gì, ngươi tiếp tục trạm canh gác. Ra hiệu trạm canh gác trên lầu tư binh tiếp tục về sau, Chu Minh Nhạc ánh mắt liền rơi vào trong thành trung tâm thiên sứ trong doanh địa. Cùng tòa thành nhỏ này bốn phía đen kịt một màu khác biệt, tại cái kia trong thành tâm không trung thì treo cao lấy một viên lấp lánh quang cầu, đem trong thành hiệu lòng sáng chói đến sáng rực khắp. Ân, Chu Minh Nhạc biết, đây là thiên sứ doanh địa đặc hữu hiện tượng một trong. Những thiên sứ kia nghe nói đến từ một cái thế giới khác, tại cố hương của bọn hắn bên trong, căn bản liền không có đêm tối tồn tại, bất kỳ cái gì địa phương, bất kỳ cái gì vị trí, mặc kệ là hải dương chỗ sâu hay là thung lũng động sâu, đều là một mảnh ánh sáng, để hắc ám không chỗ che thân. Cho nên tại những thiên sứ này đi vào thế giới này về sau, bọn hắn căn bản liền thích ứng không được nơi này đêm tối. Nói như vậy, bọn hắn thân ở đêm tối thời điểm, hắn sức chiến đấu sẽ hạ xuống 30% trở lên. Kể từ đó, vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, tại sắc trời bắt đầu u ám lúc, thiên sứ doanh địa liền sẽ dâng lên quang cầu, khu trục hắc ám. Đương nhiên, như vậy cũng là thuận tiện Chu Minh Nhạc thăm dò thiên sứ trong doanh địa tình huống. Cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt chính là, thiên sứ doanh địa cùng nó chú binh doanh địa cũng không hề có sự khác biệt. Nếu như nhất định phải tìm ra khác biệt, như vậy trong doanh địa bên ngoài không có lính gác trấn giữ có lẽ xem như một cái. Tuy nói tòa thành nhỏ này trong ngoài đều có nhân loại lính gác trấn giữ, những cái kia ác ma liền xem như từ trên trời giáng xuống, cũng không có khả năng đối với thiên sứ doanh địa đánh lén thành công, nhưng Chu Minh Nhạc hay là cảm giác những thiên sứ này tâm quá lớn. Sáng sớm hôm sau, cùng ngày sáng ngời lên một cái mắt, từng đội thiên sứ xuất hiện đang luyện binh trận lúc, thành nhỏ cũng tựa hồ đi theo sống lại. Những thiên sứ này luyện binh phương thức cùng nhân loại tự nhiên là khác biệt. Bọn hắn phe phẩy cánh không ngừng từ luyện binh trận tầng trời thấp lướt qua, đem từng dãy dựng đứng bia ngắm ném lăn trên mặt đất, một bộ phận thiên sứ thì tay cầm trường cung, từ trên cao đem mũi tên ném bắn mà xuống. Từ bọn hắn phương thức huấn luyện cũng có thể thấy được, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đứng tại trên mặt đất cùng địch nhân chém giết. Những thiên sứ này nói trắng ra, chính là một nhánh phi hành bộ đội. Nói cách khác, Chu Minh Nhạc nếu như muốn đối phó chi này thiên sứ quân đội, trên tay những tư binh kia sẽ rất khó đuổi theo tiết tấu. Đương nhiên, cũng không phải những tư binh kia hoàn toàn không có đối phó thiên sứ biện pháp, nhưng bộ binh đối đầu bay binh, ở vào thiên nhiên thế yêu a. Đợi cho những thiên sứ kia thu đội quy doanh thời điểm, Chu Minh Nhạc xác định thiên sứ trong quân doanh liền có vật mình muốn. Một kiện không biết tên bảo cụ. Không có cách nào, tuy nói khoảng cách khá xa, nhưng bảo cụ cái kia đặc hữu khí tức, hắn tại thời gian dài quan sát, nhiều ít vẫn là có thể cảm nhận được một điểm. Đương nhiên, nếu như có thể tiến vào thiên sứ quân doanh, khoảng cách gần cảm thụ một chút liền tốt hơn rồi. Nếu như là danh sách hơi thấp bảo cụ, mình ngược lại là có thể từ bỏ, phòng ngừa cùng thiên sứ buộc phát xung đột về sau, bản thân cái này bắt thập bắt vương tử thân phận triệt để hết hiệu lực. Nhưng nếu như là danh sách khá cao bảo cụ, như vậy bản thân liền không khách khí. Chỉ riêng ngươi là thiên sứ hay là ác ma, cùng nhau đổi rơi. Tại sắc trời sáng ngời nhất lúc, cũng chính là đồng đẳng với 1 giờ chiều thời điểm, Chu Minh Nhạc mang theo một đám thị nữ, dẫn theo các loại lễ vật, đi vào thiên sứ bên ngoài trại lính, chuẩn bị tới nhà làm khách. Cùng lúc trước dự đoán đồng dạng chính là, chưa tới gần thiên sứ quân doanh cửa lớn, một tên nguyên bản xoay quanh ở trên không thiên sứ liền hạ xuống tới, lơ lửng tại cách xa mặt đất 3-4 mét chỗ, ở trên cao nhìn xuống, ngựa khí tương đối lạnh lùng, dừng bước. Nếu không thì giết. Đối mặt trong dự liệu lạnh lùng cùng sát khí, cùng sau lưng Chu Minh Nhạc mấy tên thị nữ lập tức hoa dung thất sắc, run chân đến không sai biệt lắm liền muốn ngã xuống trên mặt đất. Nếu như là lòng có thương tiếc chủ nhân, lúc này đại khái đã đem thị nữ ôm, khuôn mặt hòa ái lo lắng một phen. Có thể Chu Minh Nhạc lúc này lực chú ý hoàn toàn đặt ở thiên sứ trên thân, dáng tươi cười chân thành, vị này thiên sứ đại nhân, ta chính là Tu Tây Quốc Cầm Phá Sửa Tám Thế thứ 88 tử, hôm qua xuất quân đến rút, hôm nay muốn bái phỏng thăng cái Hột Mịt Thú đại nhân. Cái gọi là Hột Mịt Thú đại nhân chính là cái thiên sứ này trong quân doanh thống soái tối cao, một vị thực lực đồng đẳng với kỵ sĩ trưởng bốn cánh đại thiên sứ. Cùng thực lực đặt song song bốn cánh đại thiên sứ ở đây còn có 5 vị nhiều, nhưng vị này Hột Mịt Thú là cao nhất quan chỉ huy, địa vị cũng liền tối cao.

ác ma tranh đoạt mấy trăm năm tổ mạ thế giới bên trong, bán thần đã là tồn tại mạnh nhất. Đem bọn hắn đánh tan, tiêu diệt. Ta muốn dùng chi quân đội này thống soái đầu người làm cái bô. Đại ác ma ạp hỉ xịt dùng bản thân nhất quán nóng này thanh em hướng ngoài thành địch nhân tuyên cáo, các ngươi là chết chắc. Ác ma quân đoàn quân kỳ tuy nói kém xa thiên sứ quân đoàn như thế nghiêm cẩn, nhưng đối với quân đoàn trưởng mệnh lệnh, không có một đầu ác ma có can đảm coi nhẹ. Theo ạp hỉ xịt ra lệnh một tiếng, hơn 10.000 tên ác ma từ trong thành chen trúc mà ra. Bọn hắn có từ thành thành thật thật từ trong cửa thành nối đuôi nhau mà ra, có thì trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống, đến nỗi ác ma cự nhân càng là qua lại hỗ trợ, đem đối phương trực tiếp ném ra ngoài đi. Những thứ này ác ma đầy cõi lòng lấy sát ý, hướng phía vây thành quân đội liền vào tới. Bọn hắn tâm tình lúc này cùng quân đoàn trưởng ạp hỉ xịt đồng dạng, đầy ngập lửa giận. Chi quân đội này làm sao dám đi vào ạp hỉ xịt thành, có can đảm tiến đánh tòa này danh xưng ác ma nhỏ đều thành trì. Bọn hắn cần đem cố lửa giận này phát tiết ra ngoài, bằng không mà nói, bọn hắn ban đêm đi ngủ đều sẽ ngủ không ngon. Có thể để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, mắt thấy những thứ này ác ma xông ra thành trì, chi quân đội này chẳng những không có sợ hãi, ngược lại một lần nữa cả đội hướng phía ra khỏi thành ác ma dẫn đầu phát động tiến công. Hơn 30 con toàn thân bao trùm lấy một bạc ác ma cự nhân nắm lên to lớn quả cầu đá, cùng kêu lên giống to về sau liền đem quả cầu đá vứt ra ngoài. Những thứ này quả cầu đá một khi xuất thủ, lập tức liền bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng bạc. Khi chúng nó nện ở ác ma bảy bên trong lúc, bắn tung tóe ra màu trắng bạc hỏa diễm thoáng qua liền đem bốn phía ác ma đều thôn phệ, đợi cho hỏa diễm tiêu tán thời điểm, những cái kia ác ma ngạc nhiên liền biến thành sóng lớn cọ rửa phía dưới lâu đài cát, biến mất vô tung vô ảnh. Những thứ này màu bạc trắng ác ma cự nhân chính là Chu Minh Nhạc hiện tại trong tay mũi nhọn binh lực một trong. Bọn hắn là đầu hàng ác ma cự nhân đi qua hai lần sinh mệnh can thiệp về sau mới hình thành binh chủng. Tại hai lần sinh mệnh can thiệp về sau, những thứ này ác ma cự nhân trừ đem tự thân ác ma huyết mạch triệt để kích hoạt bên ngoài, còn có được đặc thù nào đó dị năng. Bạch ngân thôn phệ. Bất luận cái gì huyết nhục sinh vật, tại gặp cái kia ngọn lửa màu trắng bạc tổn thương lúc, nếu như thể chất không đầy đủ cường hãn mà nói, như vậy liền sẽ bị ngọn lửa màu trắng bạc trực tiếp thôn phệ. Trừ cái đó ra, những thứ này bạch ngân ác ma cự nhân thực lực cũng đạt tới thuần huyết kỵ sĩ trung kỳ trở lên. Ân, sinh mệnh can thiệp không có khả năng tính tuyệt đối tăng lên sinh vật thực lực. Tại tăng lên đến nên sinh vật cái nào đó đỉnh điểm mức độ thời điểm, lại tiến hành sinh mệnh can thiệp, đối nó thực lực tăng lên liền tương đối khó khăn. Nếu như không phải như vậy, Chu Minh Nhạc liên tục mấy cái sinh mệnh can thiệp xuống dưới, đem những thứ này ác ma cự nhân tăng lên tới nửa thần cảnh cũng không phải là không thể. Mà nhìn thấy những cái kia bạch ngân ác ma cự nhân xuất thủ về sau, ra khỏi thành đám ác ma đều có chút ngu ngơ. Bọn hắn chỗ cảm thụ đến khí tức là không sai. Những cái kia bạch ngân cự nhân chính là ác ma, đồng thời chính là ác ma cự nhân. Nhưng vì cái gì, những thứ này ác ma cự nhân sẽ chạy tới công kích gặp hỉ xịt thành? Chẳng lẽ nói thâm viên giới xuất hiện phản loạn rồi? Trong lúc nhất thời, những cái kia ác ma lửa giận ngút trời bước chân không tự chủ được chậm lại. Cước bộ của bọn hắn chậm lại, nhưng đối diện công kích của địch nhân nhưng không có một mảy may dừng lại. Một mảnh bám vào các loại quang diễm mũi tên bay lên không, tại không trung hóa thành từng đạo hoàn mỹ đường vòng cung về sau, một đầu đáp xuống, không lưu tình chút nào đâm vào những cái kia ác ma đầu lâu, thân thể, lồng ngực, dễ dàng cướp đoạt tính mạng bọn họ. Chu Minh Nhạc tuy nói khoảng thời gian này chiêu hàng gần vạn tên bách thành quốc binh sĩ, nhưng bên trong có thể tiếp nhận hai lần sinh mệnh can thiệp, từ nhân loại bình thường tấn thăng trở thành đại kỵ sĩ cũng chỉ có không đến 800 người. Coi như thế 800 tên đại kỵ sĩ, tay cầm cung tiễn, kết đội thành trận, hướng phía ác ma bắn ra mũi tên thời điểm, đủ để cho bất cứ địch nhân nào vì đó sợ hãi. Tại liên tục bắn ra hơn 10 sóng mưa tên về sau, ra khỏi thành hơn 10.000 ác ma liền bị bắn ra thất linh bất lạc, trừ ý chí chiến đấu vạm vỡ nhất ác ma cự nhân, nhục cầu ma bên ngoài, còn lại may mắn còn sống sót ác ma nhao nhao quay đầu đảm bệnh. Theo đứng tại một cỗ cự hình trên chiến xa, Chu Minh Nhạc tay phải hướng phía dưới vung lên, những cái kia vẹn vẹn chỉ trải qua một lần sinh mệnh can thiệp loại kém binh chủng kỵ sĩ, lập tức liền một tiếng hò hét, hướng phía tháo chạy ác ma truy kích tới. Những cái kia thực lực càng cường đại hơn các loại ác ma thì theo sát phía sau, tùy thời chuẩn bị phát động cướp đoạt cửa thành chiến đấu. Đại ác ma ạp hỉ xịt vốn là dự định nhìn thấy quân đội mình đem địch nhân đuổi đến chật vật không chịu nổi, giết đến máu chảy thành sông. Có thể cục diện này thoáng qua mà xuống. Nhìn xem những cái kia chật vật trốn về ác ma, ạp hỉ xịt cái kia màu đỏ nhạt khuôn mặt trở nên đỏ như máu không gì sánh được, hắn đều nhanh muốn chọc giận đến chảy máu nào phát tác. Đương nhiên, mặc dù là như thế, hắn cũng không có tùy tiện xuất chiến. Có thể trở thành chinh chiến dị giới ác ma quân đoàn trưởng, ạp hỉ xịt đầu óc cần phải so cái khác đại ác ma linh hoạt được nhiều. Chương 256, đại ác ma ạp hỉ xịt. Cho dù là đang tức giận thời điểm, hắn cũng không có hoàn toàn đánh mất lý trí, hắn đã cảm nhận được tại địch nhân quân trận phía sau trên không lơ lửng ba tên nhân loại khí tức trên thân, đối với mình uy hiếp cũng không tính nhỏ. Trên thực tế, tại về sau hạ lệnh theo thành mã thủ đồng thời, hắn cũng làm cho một nhánh tinh nhuệ ác ma phân đội tiến về Cờ Ý Ma thành cầu viện. Cờ Ý Ma thành chính là mặt khác một tòa từ đại ác ma trấn thủ thành trì, cũng là Cờ Ý Ma quân đoàn đóng giữ chủ thành. Tuy nói dạng này sẽ để cho ạp hỉ xịt tại vị kia Cờ Ý Ma trước mặt mất hết mặt mũi, nhưng vị này đại ác ma hay là không nể mặt ra cầu viện. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như ngay cả điểm ấy ra mặt đều kéo không xuống, ạp hỉ xịt sớm tại thâm viên giới thời điểm liền bị cái khác ác ma giết đi, liền càng chưa nói tới có thể trở thành quân đoàn trưởng trấn thủ nơi này. Ngay tại ạp hỉ xịt hạ đạt theo thành mã thủ mệnh lệnh lúc, Chu Minh Nhạc một phương tốc độ nhanh nhất mấy tên nhục cầu ma đã giết xuyên tháo chạy ác ma, vọt tới chưa đóng lại trong cửa thành. Rất nhanh, vây quanh cửa thành, song phương buộc phát một trận có thể xưng huyết nhục tối say chiến đấu. Mặc kệ là Chu Minh Nhạc bên này nhân loại, ác ma hay là thủ thành ác ma đều nhao nhao không màng sống chết gia nhập vào trong trận chiến đấu này, cho dù là bọn họ sau khi tiến vào, muốn không được nửa phút thời gian liền có thể sẽ mệnh về hoàn tuyển, cũng không thể ảnh hưởng đến bọn hắn ý chí chiến đấu. Ân, Chu Minh Nhạc bên này là bởi vì tại sinh mệnh can thiệp về sau, những cái kia nhân loại,

Ba vị lục dực thiên sứ trưởng tại tiếp vào tin tức về sau lập tức liền phái ra tiểu phân đội tiến hành điều tra. Mà điều tra kết quả nhưng lại làm cho bọn họ có chút trợn mắt hốt mồm. Giao giới khu vực đại đa số bách thành quốc trong thành trì ác ma biến mất, thậm chí thiên sứ tiểu phân đội xuất hiện tại Áp Hỉ Xịt thành phụ cận lúc, đều không có gặp gỡ một đầu ác ma. Nếu như không phải lo lắng ác ma có quỷ cái gì, thiên sứ tiểu phân đội đều muốn xông tới gần Áp Hỉ Xịt thành xem rõ ngọn ngành. Có thể vừa nghĩ tới vị kia đại ác ma Áp Hỉ Xịt thực lực kinh khủng, thiên sứ tiểu phân đội trưởng cũng không nguyện ý mang theo dưới tay mình đi chịu chết. Có thể tưởng tượng, tại tiếp vào tin tức như vậy về sau, cái kia ba vị thiên sứ trưởng sẽ có cỡ nào kinh dị. Có phải hay không là thâm viên giới xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đem ác ma quân đoàn rút về đi? Mọc ra màu vàng lông mày thiên sứ trưởng cao mày trần chờ nói, nếu như là thâm viên giới xảy ra chuyện gì, chỉ riêng rút điểm ấy ác ma quân đoàn trở về có dùng. Một tên khác tóc bạc trắng thiên sứ trưởng không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn cùng Kim Mi Long có chút mâu thuẫn, lúc này tự nhiên đồng ý nghĩ của đối phương. Có phải hay không là có cái gì ngoại giới người xâm nhập xuất hiện rồi? Cuối cùng tên kia thiên sứ trưởng ý nghĩ xem như nhất tới gần chân tướng, nhưng phỏng đoán của hắn lập tức liền bị Kim Mi Long cùng tóc bạc thiên sứ trưởng cho lật đổ. Dù sao theo bọn hắn biết, cùng cái này tổ mạ thế giới giáp giới thế giới cũng chỉ có bản thân sở thuộc quang minh giới cùng ác ma sở thuộc thâm viên giới, trừ cái đó ra, tại tương đương xa xôi một khoảng cách phía trên, đều không có bất luận cái gì thế giới tồn tại. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, cái gì mới ngoại giới người xâm nhập hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Đương nhiên, chỉ dựa vào trên miệng phỏng đoán tóm lại là đến không ra cái gì kết luận. Cho nên ba vị này thiên sứ trưởng rất nhanh xuất phát, hướng phía Áp Hỉ Xịt thành bay đi. Đối với bọn hắn dạng này quyền cao chức trọng tồn tại đến nói, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Chỉ có khi bọn hắn con mắt nhìn thấy đồ vật mới có thể chân thực tồn tại, những thiên sứ kia tiểu phân đội rất có thể bị cái gì huyễn thuật cho mê hoặc. Có thể chờ bọn hắn tới gần Áp Hỉ Xịt thành, phóng xuất ra bản thân đặc hữu thiên sứ trưởng khí tức lúc, cái kia Áp Hỉ Xịt thành nhưng không có mảy may động tĩnh xuất hiện, thậm chí bọn hắn bay đến trên đó không lúc, ngạc nhiên phát hiện tòa thành trì này bên trong trừ những công trình kiến trúc kia bên ngoài, đã là trở nên trống trơn. Không nói đến không có một đầu ác ma, nhà kho đều bị chuyển không. Nếu như không phải ngoài thành khắp nơi trên đất vết máu, cùng Áp Hỉ Xịt tử vong lúc lưu lại khí tức lớn, bọn hắn thậm chí sẽ hoài nghi mình đến nhầm địa phương. Thấy cảnh này về sau, bọn hắn nhất quán tỉnh táo cảm xúc cũng phát sinh kịch liệt gợn sóng, thậm chí phía sau lưng không hiểu xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Bọn hắn đều là chấp trưởng thiên sứ quân đoàn quan chỉ huy, cho nên bọn hắn cái kia thông tuệ đầu óc có thể cấp tốc nghĩ đến, đối phương có thể đem Áp Hỉ Xịt thành dễ dàng đánh xuống, liền Áp Hỉ Xịt dạng này bán thần tồn tại đều không thể ngăn trở đối phương, cuối cùng vẫn lạc. Tiến đánh Áp Hỉ Xịt thành tồn tại là cỡ nào cường đại? Phải biết, cái này ba tên tứ dực thiên sứ dài chừng không phải bán thần, bọn chúng vẹn vẹn chỉ là kỵ sĩ trưởng đỉnh phong cấp độ thực lực, chỉ bất quá tại vị ở bản thân đóng quân thành trì lúc, có thể mượn nhờ thiên sứ sinh ra hồ lực lượng kết nối quang minh giới, đem tự thân lực lượng tạm thời đột phá đến bán thần cấp độ, kể từ đó mới có thể chống cự lại cái kia hai tên đại ác ma khả năng tồn tại tiến công. Bây giờ muốn tưởng tượng, cái kia không hiểu tồn tại có thể xử lý đại ác ma Áp Hỉ Xịt, nghĩ như vậy đến xử lý bản thân những thứ này tứ dực thiên sứ dài tựa hồ cũng không có vấn đề quá lớn. Dạng này xảy ra bất ngờ nguy cơ, cả kinh bọn hắn lúc này quay lại, hướng quang minh giới tìm kiếm viện trợ, đến nỗi nguyên bản muốn đi dò xét thành cờ rẽ mò, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng coi nhẹ. Cái này cũng thuộc về bình thường, theo bọn hắn nghĩ, đã Áp Hỉ Xịt thành đều luôn hãm, như vậy thực lực không sai biệt nhiều thành cờ rẽ mò chỉ sợ cũng gặp kết quả giống nhau. Vạn nhất đi thành cờ rẽ mò thời điểm, không cẩn thận đụng vào đối phương, vậy phải làm thế nào? Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này thành cờ rẽ mò còn tại kiên trì bên trong. Đối với đại ác ma Áp Hỉ Xịt đến nói, tòa này thành cờ rẽ mò đại ác ma cờ rẽ mò lộ ra càng thêm xảo trá một chút. Từ Chu Minh Nhạc hạ lệnh công thành bắt đầu mãi cho đến một phần nhân loại kỵ sĩ xông lên tường thành, vị kia đại ác ma đều không có mảy may lộ diện suy nghĩ, mặc cho bản thân thuộc hạ ác ma bị địch nhân giết chóc. Đường đường một vị đại ác ma vậy mà lại như thế chi sợ, đây tuyệt đối vượt quá Chu Minh Nhạc đoán trước. Cái này cũng khiến cho một mực không có xuất thủ, chờ đợi lấy cờ rẽ mò ba vị bản thân, cảm giác bản thân chờ đến có chút thiên hoàng địa lão. Trên thực tế cũng là như thế, thẳng đến tòa này thành cờ rẽ mò bị triệt để công hãm, vị kia đại ác ma cờ rẽ mò đều không có xuất thủ. Đợi cho thẩm vấn những cái kia đầu hàng ác ma lúc, Chu Minh Nhạc mới biết được, từ đại ác ma Áp Hỉ Xịt phái tới tín sứ đến một khắc này về sau, cờ rẽ mò liền khởi động truyền tống trận chạy về thâm viên giới. Ta đi, vị này đại ác ma đối với nguy hiểm khứu giác cũng quá linh mẫn một chút đi. Chu Minh Nhạc nhìn xem đã bị phá hư rơi truyền tống trận không khỏi một trận nhà rãnh. Ân, Áp Hỉ Xịt trong thành cũng có thông hướng thâm viên giới truyền tống trận, nhưng tương tự cũng bị phá hư. Tại truyền tống trận bị phá hư tình huống phía dưới, hắn nhưng không có biện pháp đem bản thân tính cả toàn bộ quân đoàn truyền tống đến thâm viên giới đi. Tuy nói hai cái này thế giới ở rất gần, nhưng lẫn nhau ở giữa hay là tồn tại thế giới bình thường, bằng không mà nói, thâm viên giới sớm đã đem cái này kẹo mẹ thế giới cho triệt để thống trị, căn bản liền không khả năng cho quang minh giới bất cứ cơ hội nào. Làm sao bây giờ? Chu Minh Nhạc gãi gãi mấy ngày không có tẩy có chút ngứa đỉnh đầu, náo hải suy nghĩ. Không có cách nào, nếu như chờ một đoạn thời gian, những cái kia ác ma có lẽ sẽ dùng cái gì biện pháp tiếp tục tới, bản thân bắt lấy mấy đầu lợi hại điểm, tra hỏi ra truyền tống trận thiết trí phương pháp cần phải sẽ không quá khó. Nhưng khó liền khó tại những cái kia ác ma lúc nào mới có thể tới. Tại trải qua một phen suy nghĩ về sau, hắn cuối cùng vẫn là đem mục tiêu định tại thiên sứ quân đoàn trên thân. Ngay tại cái kia ba vị thiên sứ trưởng quay lại chủ thành, bắt đầu hướng quang minh giới cầu viện thời điểm, Chu Minh Nhạc dưới trướng đại quân liền lần lượt trừ bỏ ở vào hai nước chỗ giao giới thành trì. Có sinh mệnh can thiệp loại này thần tích tồn tại, Chu Minh Nhạc dưới trướng quân đội là càng đánh càng nhiều. Rất nhiều tu Tây quốc thành trì tại đại quân vây thành về sau, Chu Minh Nhạc ra mặt một gào to, đem bắt thập bát vương tử thân phận sáng lên, những cái kia thủ thành nhân loại binh sĩ phần lớn đều sẽ cấp tốc đầu hàng. Duy nhất dẫn xuất điểm phiền phức chính là những cái kia trú đóng ở trong thành trì thiên sứ. Đối với ác ma mà nói, ý chí của bọn hắn càng kiên định hơn, sĩ khí càng đắt đỏ hơn. Cái này khiến Chu Minh Nhạc một hơi liên tục nổ hơn 20 tòa thành trì về sau, đầu hàng thiên sứ đều không có một cái. Tuy nói những cái kia nhân loại binh sĩ đầu hàng về sau, lại trải qua sinh mệnh can thiệp như thế thúc dục, lập tức liền có thể lộ sắc thành vị kỵ sĩ cấp, trong đó một chút tố chất thân thể, ý chí kiên định người cũng có thể tiến hành hai lần sinh mệnh can thiệp, trở thành đại kỵ sĩ, thậm chí kỵ sĩ trưởng cấp bậc cường giả. Chương 259, thành lý tốt. Có thể Chu Minh Nhạc hay là muốn đem sinh mệnh can thiệp dùng đến thiên sứ trên thân nhìn xem kết quả a. Như vậy cũng tốt, giống như một tên nhà khoa học, mắt thấy sắp bắt đầu thí nghiệm thiếu khuyết thí nghiệm tài liệu, trong lòng làm sao không sẽ lo lắng. Có thể chưa mấy người Chu Minh Nhạc đem những cái kia nhỏ bé thành trì đều nổ trước đó, đến từ thiên sứ quân đoàn nào đó chi viện quân liền một đầu đục vào. Vội vàng không gì sánh được tao nội chiến bộc phát. Đương nhiên, cho dù là lại vội vàng, Chu Minh Nhạc thủ hạ quân đội cũng dễ dàng đem chi này thiên sứ viện quân đánh tan, đồng thời thu hoạch được thiên sứ quân đoàn một chút tin tức. Khi biết ba cái kia thiên sứ quân đoàn ngay tại hướng Quang Minh giới cầu viện về sau, Chu Minh Nhạc trước tiên liền hạ lệnh đại quân thay đổi phe tấn công hướng, hướng phía thành Lì Tật tiến lên. Thành Lì Tật chính là thiên sứ quân đoàn đóng quân chủ thành một trong. Tia sáng, ánh sáng chói lọi, ánh sáng ba thành phân biệt chú đóng một cái thiên sứ quân đoàn. Đối với ác ma chủ thành đến nói, thành Lì Tật bên trong đóng quân thiên sứ số lượng liền muốn ít hơn rất nhiều. Diệt trừ phái chú đến cái khác thành nhỏ thiên sứ về sau, nơi này thiên sứ tổng số bất quá 7000. Nhưng chính là cái này hơn 7000 thiên sứ, ngày qua ngày, năm qua năm gánh vác ác ma quân đoàn vây công, chinh phạt. Bởi vậy có thể thấy được, cái thiên sứ này quân đoàn có thể tiếp tục ở đây cắm rễ, tất nhiên có nó mạnh mẽ chỗ. Chu Minh Nhạc tuy nói đến từ thiên sứ một phương duy trì tu Tây Quốc, nhưng muốn nói hắn đối với thiên sứ hiểu rõ, còn không có đối với ác ma tới nhiều. Tại phái ra mấy chi phân đội, đối quang mang thành tiến hành thăm dò tính công kích về sau, hắn phát hiện, những thiên sứ kia sở dĩ có thể đối kháng ác ma mấu chốt, ở chỗ tòa thành trì này có thể cường hóa những thiên sứ này thực lực. Kỵ sĩ cấp độ phổ thông thiên sứ có thể cường hóa đến kỵ sĩ đỉnh phong, một bộ phận tương đối cường lực phổ thông thiên sứ thậm chí có thể tạm thời đột phá đến đại kỵ sĩ. Mà đại thiên sứ thì có thể cường hóa đến đại kỵ sĩ đỉnh phong, thậm chí cả kỵ sĩ trưởng. Bởi vậy có thể suy đoán, những tứ dực thiên sứ đó tạm thời cường hóa đến kỵ sĩ trưởng, thuần huyết kỵ sĩ đều có khả năng. Đến nỗi thiên sứ quân đoàn quan chỉ huy tối cao, những lục dực thiên sứ trưởng đó, tạm thời cường hóa đến bán thần liền không kỳ quái. Đây cũng là 30000 thiên sứ có thể đối kháng hơn 20 vạn ác ma nơi mấu chốt. Muốn nói đúng giao những thiên sứ này, biện pháp tốt nhất chính là đem bọn hắn dẫn xuất chủ thành phạm vi, lại tiến hành vây quét. Ân, trước đó ác ma quân đoàn áp dụng chính là loại phương pháp này, thậm chí liên tiếp vây quét những cái kia trong thành nhỏ đóng quân thiên sứ. Nhưng thấy hiệu quả mấy lần về sau, thiên sứ quân đoàn lập tức liền giảm bớt các nơi thành trì thiên sứ đóng quân số lượng. Đồng thời những thiên sứ kia tại thành phá đi trước liền sẽ ra tốc thoát đi, không chút nào cho ác ma nửa điểm cơ hội. Đương nhiên, nếu như là quân đoàn trưởng một cấp đại ác ma xuất thủ, truy sát những thiên sứ này là dễ dàng. Nhưng vấn đề là, ngươi gặp qua nhà ai thống soái không có việc gì đi ngồi xổm nhà khác tiểu binh? Ta đường đường đại ác ma chút mặt mũi này đều không cần sao? Đơn giản đến nói chính là, những thiên sứ kia đối với các loại dẫn dụ bọn hắn ra khỏi thành trò xiết thấy nhiều, căn bản liền sẽ không lên làm. Dưới loại tình huống này, Chu Minh Nhạc cũng không có đi trầm tư suy nghĩ cái gì mới biện pháp, mà là trực tiếp hạ đạt toàn thể tổng tiến công mệnh lệnh. Không có cách nào, mình bây giờ thủ hạ binh lực hùng hậu, chỉ riêng trực tiếp đẩy tháp cũng là có thể. Ân, Chu Minh Nhạc thủ hạ tổng binh lực vượt qua 80000 số lượng. Trong đó kỵ sĩ cấp độ nhân loại binh sĩ, ác ma khoảng chừng 60000, mà đại kỵ sĩ cấp độ thì có 1 vạn số lượng, liền kỵ sĩ trưởng cũng vượt qua 3000. Ngược lại là thuần huyết kỵ sĩ cùng bán thần hay là rất khan hiếm. Thuần huyết kỵ sĩ chỉ có 200 tên, mà bán thần thì chỉ có 6 tên. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, đối với kỵ sĩ trưởng đến nói, sử dụng sinh mệnh can thiệp đến chế tạo thuần huyết kỵ sĩ độ khó phải lớn hơn rất nhiều. Cả hai độ khó so sánh liền tựa như một cái cầm hàn tín đánh giá, mà đổi thành một cái thì là cầm chân cơ đánh giá. Có thể nói như vậy, dùng sinh mệnh can thiệp chế tạo thuần huyết kỵ sĩ, để Chu Minh Nhạc thủ hạ kỵ sĩ trưởng thiếu 2000 trở lên. Đến nỗi bản thần, chỉ cần Chu Minh Nhạc nguyện ý lấy ra bản thân khí vận, giao phó giả lập thần cách hay là rất nhẹ nhàng. Chỉ bất quá cân nhắc đến tiếp xuống khả năng buộc phát đại chiến, hắn mới sớm nhiều giao phó 3 cái giả lập thần cách ra ngoài. Dù sao cái này giả lập thần cách giao phó về sau phải cần một khoảng thời gian trưởng thành, mới có thể chân chính chuyển hóa trở thành bản thần, mà không phải chỉ có nó biểu, thực lực chỉ là kỵ sĩ trưởng, thuần huyết kỵ sĩ công tử bột. Đương nhiên cái này toàn thể tổng tiến công mệnh lệnh cũng là có giảng cứu. Chu Minh Nhạc thủ hạ thực lực có cường hơn nữa, pháo hôi lại nhiều cũng không có khả năng ở đây lãng phí quá nhiều, đằng sau còn có 2 tọa thiên sứ chủ thành cần tiến đánh đâu. Xông lên phía trước nhất 3000 nhân loại binh sĩ, bọn hắn hình thành từng đạo đội hình tàn binh, thưa thất tản mát ở ngoài thành thổ địa bên trên, nhìn qua lại cho người ta một loại toàn lực công kích, nhân số hơn vạn ảo giác. Những cái kia đóng tại trên tường thành thiên sứ, sớm liền biết một nhánh số lượng khổng lồ quân địch đến, cho nên tại quân địch khởi xướng thời điểm tiến công, bọn hắn cũng không dám có mảy may lười biếng. Từng cái sàng nỏ dẫn đầu phát xạ, đem từng cây vượt qua 3 mét nỏ khổng lồ mũi tên bắn ra, tại những cái kia công kích trên người địch nhân xuyên qua ra từng cái lỗ thủng. Mà khoảng cách tường thành ít hơn so với 50 mét địch nhân thì lại nhận trên tường thành chút xuống tới mũi tên, đá rơi, dầu hỏa các loại tẩy lễ. Tại dạng này liên hợp đả kích phía dưới, Chu Minh Nhạc phát động đợt thứ nhất tiến công rất nhanh liền thất bại. Những cái kia nhân loại binh sĩ nhao nhao quăng mũ cởi giáp chạy về, nhìn qua không gì sánh được chật vật. Nhìn xem đảo tàu địch nhân bóng lưng, đứng tại trên tường thành thiên sứ quân đoàn dài không khỏi cười. Những nhân loại này chế tác thủ thành dụng cụ thật đúng là không tệ. Bất quá địch nhân cũng quá hơi yếu một chút đi, vẹn vẹn trình độ này đều lùi bước rồi. Hắn còn tưởng rằng địch nhân sẽ kiên trì đến thiên sứ quân đoàn xuất kích đâu. Tại thiên sứ quân đoàn trưởng xem ra, đây là một chuyện tốt. Đương nhiên,

truyền tống trận lúc này không có cái gì động tĩnh, nhưng để Chu Minh Nhạc cảm giác vừa lòng thỏa ý thì là tòa này truyền tống trận không có nhận mảy may phá hư. Nay chủ yếu là bởi vì vị kia thiên sứ trưởng căn bản liền chưa kịp hạ đạt phá hư truyền tống trận mệnh lệnh liền bị xử lý, mà còn lại những thiên sứ kia tại sĩ khí xa suốt phía dưới, nơi nào sẽ nghĩ đến phá hư truyền tống trận nói chuyện. Tại thẩm vấn qua một chút bị bắt làm tù binh thiên sứ về sau, Chu Minh Nhạc biết được thiên sứ trưởng hướng Quang Minh giới cầu viện tình huống, cho nên trong thời gian kế tiếp, hắn tinh lực chủ yếu liền dùng tại sinh mệnh can thiệp bên trên. Trước đây trước sau sau tù binh thiên sứ số lượng vượt qua số lượng 3000. Mà thiên sứ loại này ánh sáng sinh vật, trong đó ẩn chứa lực lượng ánh sáng có một loại thiên nhiên thuần túy, cái này khiến sinh mệnh can thiệp lực lượng muốn trên người bọn hắn phát sinh tác dụng, ít nhiều có chút độ khó. Cho nên ở sau đó trong thời gian một tuần, cho dù là mặt khác hai con thiên sứ quân đoàn chạy đến tiếp viện, Chu Minh Nhạc đều không có đi để ý tới, đem chuyện này cùng nhau giao cho cái kia 6 tên bán thần xử lý. Phải biết, thành lý tất thiên sứ trưởng sau khi ngã xuống, tại nhân loại cùng ác ma truy kích phía dưới, không có một tên thiên sứ chạy thoát. Dưới loại tình huống này, mặt khác hai con thiên sứ quân đoàn là không thể nào biết được nơi này tình huống. Tại suy đoán của bọn hắn bên trong, thành lý tất cần phải vẫn còn trạng thái giằng co, có thể chờ bọn hắn đuổi tới thành lý tất phụ cận, liền lọt vào xảy ra bất ngờ tập kích. 6 tên ban thần trước tiên liền đem cái kia 2 tên thiên sứ trưởng vòng vào bản thân chiến trường, triệt để tan rã thiên sứ quân đoàn chỉ huy hệ thống. Tuy nói những tứ dực thiên sứ đó có thể chỉ huy bản thân dưới trướng thiên sứ một mình tác chiến, nhưng ở đối mặt vượt qua 7, 8 vạn, giống như thủy triều vọt tới địch nhân lúc, không có quân đoàn trưởng thống nhất chỉ huy hạ lệnh tệ nạn liền nhanh chóng hiện ra. Đám tứ dực thiên sứ đều có bản thân độc đáo chiến thuật chủ hạch, nhưng ở lúc này, ý kiến của bọn hắn không thống nhất, ai cũng thuyết phục không được ai, cuối cùng chỉ có thể từng người tự chiến. Kể từ đó, coi như những thiên sứ này ý thức chiến đấu cực kỳ kiên định, cũng rất nhanh bị số lượng khổng lồ địch nhân chia cắt ra tới. Phàm là có can đảm xông lên trên cao thiên sứ, đều tại trước tiên biến thành địa, không có bất kỳ cái gì một cái ngoài ý muốn. Rất nhanh, tàn khốc hơn ngoài ý muốn xuất hiện, cái kia 2 tên thiên sứ trưởng thi thể từ trên cao rơi xuống phía dưới, nện ở chiến trường bên trong. Mắt thấy một màn này thiên sứ, bất luận cấp độ cao thấp, đều chấn kinh. Trong lòng bọn họ, thiên sứ trưởng thế nhưng là thiên sứ quân đoàn bên trong tồn tại cường đại nhất. Nhưng tại bọn này địch nhân trước mặt, trước sau không đến 10 phút đồng hồ, 2 vị thiên sứ trưởng cùng nhau vẫn lạc. Tại dạng này sự thật trùng kích phía dưới, không ít tứ dực thiên sứ phản ứng đầu tiên chính là mang theo bản thân dưới trướng thiên sứ tầng trời thấp đào tẩu. Chương 262, thế giới ý thức chiếu cố. Muốn làm được điểm này cũng không khó khăn. Những cái kia tay cầm đại cung cưỡi chiến mã bồi hồi bên ngoài chiến trường kỵ sĩ trưởng, căn bản liền không có để ý tới đảo tẩu thiên sứ. Chỉ có ý đồ từ trên cao đảo tẩu thiên sứ mới có thể nhận bọn hắn mũi tên chặn đánh. Nhìn thấy những cái kia tầng trời thấp đảo tẩu thiên sứ thành công đảo tẩu, còn lại những cái kia còn tại chiến đấu thiên sứ cũng nhao nhao đánh mất ý chí chiến đấu, chuyển thân thoát đi. Đến lúc này, những kỵ sĩ trưởng đó mới đem mục tiêu chuyển hướng bọn hắn. Rất hiển nhiên, kỵ sĩ trưởng nhóm trước đó bỏ mặc không quan tâm vẹn vẹn chỉ là một loại sách lược thôi. Nhưng lúc này, những cái kia đảo tẩu thiên sứ cho dù là muốn phản kháng, cũng không có khả năng. Tại số lượng nguyên bản liền yếu tại đối phương rất nhiều tình huống phía dưới, các thiên sứ đã mất đi một lần nữa tạo thành chiến trận cơ hội cùng dũng khí, bất kỳ cái gì một tên ý đồ một lần nữa phản kháng thiên sứ cũng sẽ ở trước tiên nhận cùng tiện ám sát. Cho nên, các thiên sứ chỉ có thể dùng thân thể đỉnh lấy những cái kia phóng tới mũi tên, chạy trốn ra ngoài. Đến nỗi có thể hay không chạy đi, liền chỉ có thể nhìn vật khí. Tiếp vào không ít thiên sứ đảo tẩu tin tức về sau, Chu Minh Nhạc cũng không có đối với những cái kia bán thần đại phát tính tình. Hắn thấy có thể tương lai viện binh 2 cái thiên sứ quân đoàn tiêu diệt 6 thành, tù binh 3 thành, chỉ có 1 thành đào tẩu, đã là rất không tệ chiến quả. Lại nói, những thiên sứ này liền xem như trốn, có thể chạy trốn tới địa phương nào đi? Phái người đi thông chi tu Tây Quốc, Bách Thành Quốc một tiếng, ta luôn không khả năng đem sự tình đều làm xong a. Chu Minh Nhạc nở nụ cười, cái kia 6 tên bán thần cũng không hoàn toàn là khôi lỗi, bao nhiêu cũng có 1-2 cái đầu óc thông minh. Thí dụ như vị kia trước đó cùng Chu Minh Nhạc thân cận nhất tư binh tướng lĩnh chính là như thế. Hắn có chút chần chờ, chủ ta, ngài là nói để tu Tây Quốc, Bách Thành Quốc đối với những thiên sứ kia tiến hành truy nã? Đúng. Chu Minh Nhạc ý nghĩ là tới từ đã từng nhìn qua một bộ phim người đi săn. Tại bộ phim này bên trong, đạo diễn dùng bản thân giản dị tự nhiên phong cách, cho khán giả nói một cái thê mỹ tình yêu cố sự. Nam chính số 1 chính là một vị tướng quân trẻ tuổi, tại cùng địch quốc lúc tác chiến, hắn bản thân bị trọng thương, bị một đám người đi săn bắt lấy. Nơi này nói tới người đi săn chính là chỉ những cái kia đến trên chiến trường làm tiền, hoặc là tại tiền thưởng điều khiển, thành quân kết đội bắt những cái kia lạc đàn địch binh nông phu. Nông phu sức chiến đấu tự nhiên là rất yếu, có thể đếm được 10 tên nông phu đem một tên vừa đói vừa khát, nhận trọng thương tướng quân vây quanh lúc, tướng quân này lợi hại hơn nữa cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Tốt ta, trên thực tế, như loại này tiểu nhân vật đánh ngã đại nhân vật sự tình, trong lịch sử liên tiếp phát sinh. Liên danh khí cực lớn Trương Phi, Quan Vũ, đều rơi dạng này hạ tràng. Đến nỗi cái này điện ảnh đằng sau liền tương đối đơn giản, người đi săn bên trong một tên thôn cô bảo hộ vị tướng quân này, hai người tại trong thôn làng sinh hoạt lúc yêu nhau. Cuối cùng, tướng quân rời đi thôn xóm trước đó hướng thôn cô biểu thị bản thân sẽ trở về cưới nàng. Nhưng tại điện ảnh hồi cuối chỗ, tướng quân đánh thắng trận, diệt vong địch quốc, thôn xóm nên đón lại là lửa cùng tử vong. Tóm lại, Chu Minh Nhạc xem hết cái này điện ảnh sau cảm giác rất nhức cả trứng, bên trong nói đạo lý gì cũng không hiểu được. Nhưng lúc này nha, vừa vặn dùng tới. Chu Minh Nhạc mệnh lệnh rất nhanh liền đưa đến sửa tây, trong thành hai nước quốc vương bệ hạ trước mặt. Không có mảy may do dự, hai nước quốc vương liền ký tên tại cả nước phạm vi bên trong đối với thiên sứ, ác ma lệnh truy nã. Ân, đây cũng không phải hai nước quốc vương thật như vậy thông tình đạt lý, biết tiêu diệt thiên sứ, ác ma đối bản thế giới chỗ tốt các loại, mà là ở mất mạng khiến người quá mạnh. Bọn hắn ra vào hoàng cung như giống trên đất bằng, liền xem như lợi hại nhất cung đình vệ sĩ cũng đỡ không nổi bọn hắn. Đương nhiên, nhất làm cho hai vị này quốc vương nguyện ý ký tên mệnh lệnh chính là, Chu Minh Nhạc người đem mệnh lệnh đưa đến về sau, trước tiên liền đem hai nước quốc đô bên trong thiên sứ quân doanh cho đứt gãy. Dạng này Trần Trùy khoe khoang vũ lực lại là mạnh như vậy. Đổi thành bất cứ người nào tới làm quốc vương, đều không thể không phục a. Nhắc tới lệnh truy nã khen thưởng chi phong phú, tại mệnh lệnh sau khi truyền ra liền dẫn phát cả nước tính anh động. Trong lệnh truy nã viết rõ ràng, phàm bắt được, đánh chết một đầu thiên sứ hoặc là ác ma, đều có thể đến quốc đô nhận lấy một bút phong phú tiền thưởng hoặc là một khối 500 mẫu thổ địa. Bao nhiêu tiền thưởng không biết, có thể 500 mẫu đất giá trị, mặc kệ là quý tộc, sĩ quan, dân gian cường giả, nông phu, thị dân các loại, cũng đều biết ta. Trong lúc nhất thời, tu Tây quốc cảnh nội dân chúng nhao nhao cùng vây bắt thiên sứ. Đương nhiên, bình thường những cái kia nông phu bình thường, thị dân muốn đối phó thiên sứ kia là muôn vàn khó khăn. Song phương đều không tại một cái cấp độ thực lực bên trên. Một tên thiên sứ có thể dễ dàng đánh chết trên trăm tên nông phu, thị dân. Nhưng theo một chút dân gian cường giả thậm chí cả tu Tây quốc quân đội gia nhập về sau, những cái kia hốt hoảng chạy trốn thiên sứ liền xem như gặp vận rủi lớn. Tuy nói những thiên sứ này cho dù chạy tứ tán tại dân gian, nhưng ít ra cũng là top 5 top 3, lại biết phi hành, bình thường quân đội đều rất khó đem bọn hắn vây bắt. Nhưng theo tất cả lão bách tính bị phát động, những thiên sứ này thời gian liền không dễ chịu. Mặc kệ bọn hắn đặt chân tại nơi nào, rất nhanh liền sẽ có người chạy đến, đối bọn hắn kêu đánh kêu giết. Dưới loại tình huống này, những thiên sứ này cũng sẽ mỏi mệt, cũng sẽ thụ tổn thương. Máy móc vận chuyển thời gian lâu dài, còn phải cố lên đâu, huống chi những thiên sứ này cũng không phải động cơ vĩnh cửu, bọn hắn đồng dạng cần ăn, nghỉ ngơi, chỉ bất quá so sánh với nhân loại bình thường muốn bền bỉ một chút thôi. Bất kể nói thế nào, theo lệnh truy nã hạ đạt, tu Tây quốc cảnh nội thiên sứ nhao nhao gặp tai vạ. Có tại cực độ mỏi mệt lúc bị chặt xuống đầu lâu, có thì bị trói gô bắt sống. Trái lại Bách Thành quốc cảnh nội, những thiên sứ kia tự nhiên là sẽ không đào vong Bách Thành quốc, nhưng Bách Thành quốc cảnh nội dĩ vãng gây tại nhân loại trên đầu làm mưa làm gió đám ác ma thì dường như thiên sứ bắt đầu không may. Đối với tương đối điệu thấp thiên sứ mà nói, nhất quán cuồng vọng tự đại ác ma tại Bách Thành quốc phạm vào tội nghiệp nhiều lắm. Chỉ là một nhân loại trại chăn nuôi cũng đủ để cho người biết lửa giận trong lòng cùng đốt. Cho nên tại Bách Thành quốc quốc gia bên trong ác ma quân doanh bị Chu Minh Nhạc phái ra một đội quân đội đánh dụng về sau, còn lại những cái kia ác ma liền xa vào đến chiến tranh nhân dân vùng Dương Đại Hải bên trong. Có thể nói như vậy, theo Chu Minh Nhạc cử động, toàn bộ tẻn mạ thế giới bầu không khí tùy theo một thanh. Nhân loại lần thứ nhất thật sự rõ ràng trở thành thế giới này chủ nhân. Tại dạng này ảnh hưởng phía dưới, chính ngồi xổm ở truyền tống trận bên cạnh nghiên cứu suy nghĩ truyền tống trận nguyên lý Chu Minh Nhạc đột nhiên liền cảm nhận được toàn bộ tẻn mạ thế giới tựa hồ đối với bản thân trở nên càng thân cận. Đồng thời, một tia thần bí đặc thù khí tức từ bốn phương tám hướng, Chu Minh Nhạc tiếp xúc đến tất cả sự vật bên trong hướng phía trong cơ thể hắn xâm nhập, cuối cùng khiến cho hắn khí vận giá trị không hiểu gia tăng 5 điểm. Đương nhiên, hắn đại khái cũng có thể minh bạch, theo bản thân đem thiên sứ, ác ma những thứ này ngoại lai người xâm nhập tiêu diệt hoặc là nói trục xuất khỏi thế giới này lưu lại ý thức cho bản thân hồi báo. Tuy nói hồi báo cũng chỉ có như thế 5 điểm khí vận giá trị, nhưng hắn cũng coi như miễn cưỡng thỏa mãn. Chương 263, phản công cấp lại. Bị thiên sứ, ác ma tàn phá lâu như vậy, thế giới này ý thức còn có thể làm ra cử động như vậy đến, đã coi như là rất lợi hại. Loại chuyện này độ khó không thua kém một chút nào một cái nằm tại trên giường bệnh ung thư thời kỳ cuối người bệnh đi chạy một cái 10 km người sắt năm hạng A. Chờ đợi 3 ngày sau đó, thành lý tất bên trong truyền tống trận bắt đầu có động tĩnh. Trên đó miêu tả các loại ma văn lấp lánh lên, như là trong đêm tối đột nhiên xuất hiện từng đầu vòng ánh tinh hà. Cái này vô số ánh sáng chói lọi tụ lại, đem truyền tống trận bao trùm, tại trên đó củ hữu gà hình thành một cái cực lớn chỉ riêng động. Tựa như vô cùng vô tận ánh sáng khí tức từ cái này chỉ riêng trong động liên tục không ngừng tuôn ra, khiến cho truyền tống trận hoàn cảnh bốn phía đều cấp tốc xuất hiện một chút biến hóa. Mặc kệ là mặt đất hay là phong ốc, các loại khí cụ bên trên bắt đầu ngưng kết một chút hơi mở tinh thạch, những thứ này tinh thạch hướng phía bốn phía tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Chu Minh Nhạc nhìn một chút, đó chính là ánh sáng tinh thạch. Ánh sáng khí tức quá nồng đậm tình huống phía dưới ngưng kết thành sản phẩm thôi. Đương nhiên, đặt ở cái này tèn mạ thế giới bên trong, cái đồ chơi này hay là rất đáng tiền. Dù sao khả năng đủ chống cự hắc ám tà ác lực lượng với thân thể người ảnh hưởng, đồng thời từ một loại nào đó mức độ bắt đầu nói, thời gian dài đeo, có thể cải biến nhân loại thể chất, khiến cho nhân loại thể chất càng thiên hướng về ánh sáng. Đây đối với một chút tu luyện quang minh hệ chiến kỹ nhân loại đến nói, quả thực chính là trời ban thần vật. Đương nhiên, đối với một chút lực lượng, thể chất thiên hướng về hắc ám người mà nói, cái đồ chơi này liền không khác độc dược. Thậm chí liền xem như Chu Minh Nhạc cũng có thể cảm nhận được loại này ánh sáng khí tức nồng đậm tới trình độ nhất định về sau, đối tự thân ăn mòn ảnh hưởng. Bất kỳ vật gì có tốt có xấu, liền sinh mệnh dựa vào sinh tồn nước, cũng là sẽ chết đối người. Rất nhanh, trên truyền tống trận trống không chỉ riêng động hoàn toàn ngưng kết thành loại hình, từ bên trong bay ra một đội thiên sứ. Cái này đội thiên sứ cần phải thuộc về lính chính xác, bọn hắn chỉ là phổ thông thiên sứ. Nhưng tại bọn hắn bay ra về sau, vờn quanh tại bốn phía 6 tên bán thần lập tức liền động thủ. Trên người bọn họ phóng thích ra khủng bố thần uy tại trước tiên liền để cái này đội thiên sứ đã mất đi năng lực phi hành, từ không trung rơi xuống, thậm chí liền chuyển thân kêu cứu cơ hội đều không có. Cái này đội thiên sứ vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Cái kia chỉ riêng động liền tựa như thông hướng thần bí gì chỗ, không ngừng bay ra lít nha lít nhít thiên sứ tới. Có thể tưởng tượng, lần này quang minh giới đối với thiên sứ quân đoàn tiếp viện cường độ hay là rất lớn. Vẹn vẹn 20 phút, từ chỉ riêng trong động bay ra thiên sứ số lượng liền vượt qua hơn 10.000 số lượng. Bất quá những thiên sứ này đều là phổ thông thiên sứ, tại 6 vị bán thần liên thủ thả ra thần uy phía dưới, mảy may không thể có nửa điểm sức chống cự, tại rơi xuống mặt đất về sau, lập tức liền bị chờ một bên nhân loại binh sĩ, ác ma tiến lên, lần lượt buộc chặt, trực tiếp lôi đi. Bất quá, rất nhanh liền có đại thiên sứ, tứ dực thiên sứ dạng này tương đối cường lực thiên sứ bay ra. Bọn hắn chính là thiên sứ quân đoàn bên trong cấp thấp quan chỉ huy, có được đại kỵ sĩ trưởng cấp độ thực lực. Nhưng liền xem như bọn hắn, rời đi chỉ riêng động về sau, đồng dạng không có bao nhiêu sức chống cự.

Nữ tử kia thấy giữa hai người bầu không khí trở nên hơi khô khô, vội vàng đi ra khuyên giải. Ngược lại là cái kia hai tên người da đen đứng ở một bên nở nụ cười, tựa hồ trước đó sắp phát sinh nội chiến cùng bọn hắn hoàn toàn không liên quan. Lại không đề cập tới năm người này ở giữa lục đục với nhau hoặc là qua lại ở giữa đấu khí, chỉ nói Chu Minh Nhạc lúc này chấn kinh đến miệng đều nhanh không khép được. Tuy nói bọn hắn là dùng tinh thần lưới tiến hành giao lưu, nhưng đến từ bọn hắn trên linh hồn phát âm lại là Chu Minh Nhạc rất tinh tường ngôn ngữ. Cái này tiến một bước để hắn xác định thân phận của những người này. Chu Minh Nhạc quả thực cảm giác có chút ngạc nhiên, trong mảnh hư không này bản thân thế mà lại gặp được cùng loại với chủ thần không gian, ác ngộng không gian các loại loại hình tồn tại, trong đó khế ước giả cũng tiến vào thần quốc của mình vị diện bên trong. Tốt à, cái kia khối rũ bị không gian tựa hồ có chút khinh thị bản thân, phái tới 5 tên khế ước giả tuy nói danh xưng hoàng kim cấp khế ước giả, nhưng bọn hắn thực lực cũng chỉ có kỵ sĩ trưởng mức độ, liền bán thần đều không có đạt tới. Giống như vậy khế ước giả, tại thần quốc vị diện bên trong, Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân rỗi cây đầu ngón tay liền có thể đẻ chết một tá. Nhưng ở trong hư không phiêu lưu lâu như vậy, trong lòng của hắn rất trống rỗng a, lại gặp một đám có vẻ như đồng hương gia hỏa, không bồi bọn hắn chơi một chút, trong lòng thực băn khoăn a. Năm người kia lúc này đã phân tán ra đến, thành chiến thuật đội hình, tùy ý tuyển cái phương hướng bắt đầu thăm dò. Trong đó tên kia nữ tính lưu tại đỉnh núi nhỏ, từ hắn trong giới chỉ phụ thuộc không gian bên trong lấy ra một cái dài ước chừng 3 mét đặc biệt lớn số súng ngắm, gác ở trên đỉnh núi, chấp hành nhiệm hộ nhiệm vụ. Không thể không nói, năm người này phối hợp coi như có thể. Cái kia người da trắng đã đem đại kiếm hai tay thu hồi. Sau đó lấy ra một mặt to lớn tấm thuẫn, đi tại mặt trước đội ngũ. Một tên người da đen thì dẫn theo hai thanh dao găm, lặng yên biến mất thân hình. Đương nhiên từ nhân loại bình thường góc độ nhìn lại, người da đen kia là biến mất. Nhưng tại Chu Minh Nhạc trong mắt, hắn chính là bày biện ra một loại hơi mở ẩn thân trạng thái, tại đội ngũ bốn phía xuyên tới xuyên lui. Một tên khác người da đen rút ra hai thanh nhìn qua có chút tiểu xảo súng bắn nước, một bên tiến lên một bên vẫn nhìn bốn phía. Đến nỗi vị đội trưởng kia thì lấy ra một cái cực kỳ huyễn khốc bản lòng pháp trượng. Nếu như không phải ở vào thần quốc vị diện bên trong, đặt ở kiếp trước, Chu Minh Nhạc đều sẽ tưởng rằng hiện thực phiên bản huynh đệ tới chém ta quảng cáo. Thần quốc vị diện chính là Chu Minh Nhạc dùng để làm thí nghiệm địa phương. Cái gì huyết mạch kích hoạt, cái gì sinh mệnh can thiệp, sinh mệnh sáng tạo phương diện thí nghiệm đều ở nơi này làm qua. Mà những cái kia bị thí nghiệm cải tạo hoặc là đản sinh sinh vật liền bị Chu Minh Nhạc để lại đây, xung làm chuỗi sinh vật vào một. Bất quá, Chu Minh Nguyệt thí nghiệm quá nhiều lần, còn sót lại tại mảnh này vị diện bên trong sinh vật chí ít vượt qua mấy ngàn loại nhiều, lại tăng thêm vốn có một chút sinh vật cùng thần quốc vị diện quy tắc và mèo, cái này khiến thần quốc vị diện bên trong sinh vật lộ ra cực kỳ phong phú. Chỉ là từ nhỏ dưới đỉnh núi đến, dọc đường thực vật cũng là khá tươi tốt. Một chút thực vật thậm chí có được tương đối cường đại săn mồi năng lực. Cái kia tại phía trước nhất mở đường người da trắng liền kém một chút trúng chiêu, nếu như không phải phía sau đội trưởng kịp thời xuất thủ, đem một viên hỏa đạn đập tới, cái này người da trắng sớm đã bị một viên chôn dưới đất thực nhân hoa thôn phệ hết. Coi như tay hắn cầm đại thuẫn, đối mặt cái kia từ dưới đất xông ra khổng lồ thực nhân hoa cũng là không có bao nhiêu tác dụng. Còn tốt, cái kia hỏa đạn tuy nói uy lực nhỏ, nhưng tốc độ nhanh, đối với thực vật có hiệu quả, ngược lại là đem người da trắng cấp cứu xuống dưới, đem cái kia thể cao 5-6 mét thực nhân hoa cho trực tiếp thiêu thành tro tàn. Bất quá đi qua như thế một đợt nguy hiểm về sau, cái kia người da trắng động tác rõ ràng trở nên càng thêm cẩn thận. Đương nhiên, cái này thần quốc vị diện cũng không hoàn toàn là sinh vật nguy hiểm, dù sao đều là Chu Minh Nhạc thí nghiệm phế phẩm, trong đó không ít đều là bởi vì không có chiến đấu dục vọng mà bị ném bỏ. Cho nên ở sau đó một đoạn lộ trình bên trên, bọn hắn không tiếp tục gặp được nguy hiểm, còn tìm đến một cô mát mẹ nước suối. Cái này khiến vị đội trưởng kia thật cao hứng. Tuy nói bọn hắn dự trữ không gian bên trong mang không ít nước, nhưng rất khó nói bọn hắn lại ở chỗ này nghỉ ngơi bao lâu, cho nên có thể tìm tới nguồn nước, không thể nghi ngờ chính là nhất làm cho bọn hắn vui vẻ. Lại nói, tại bất luận cái gì địa phương, nguồn nước đều là động vật hoang dã căn cứ một trong. Bọn hắn cũng có thể thông qua quan sát đi vào nguồn nước sinh vật, đến thu hoạch được càng nhiều tình huống. Chương 274, đến từ khối rủ bị khế ước giả. Bất quá, Chu Minh Nhạc nhưng không có để bọn hắn như thế nhàn nhã đi xuống dự định. Rất nhanh, một đám đào đất chuột liền bị Chu Minh Nhạc cho chạy tới. Những thứ này đào đất chuột sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng chúng nó có cái tuyệt kỹ, đó chính là có thể nhẹ nhõm chui xuống dưới đất, đồng thời dưới đất tốc độ so trên mặt đất càng nhanh. Cho nên bọn này đào đất chuột đánh đối phương một trở tay không kịp. Thậm chí tên kia ẩn thân ở bên ngoài đi dạo người da đen trên đùi còn bị đào đất chuột gặm mấy cái, nhắc nhở hắn, tại lạ lẫm địa phương, nguy hiểm đâu đâu cũng có. Theo Chu Minh Nhạc bắt đầu nhúng tay vào, những thứ này khối dù bị không gian phái tới chiến sĩ, tình cảnh bắt đầu trở nên khó khăn. Sau mỗi lần chiến đấu, mới xuất hiện sinh vật thực lực liền sẽ mạnh lên một chút. Vị đội trưởng kia đã cảm giác được không thích hợp, hắn cảm giác bản thân tựa như vào không có tận cùng đấu thú trong lồng, không có chút nào bao nhiêu nghỉ xả hơi cơ hội. Tốt à, nếu như không phải tên kia muội tử ngồi xổm ở xa xa trên đỉnh núi kịp thời tiến hành ngắm bắn, chỉ sợ chi này khối dù bị không gian tiểu đội đã hủy diệt. Chu Minh Nhạc chơi một lúc sau, cảm giác có chút chán ghét. Dù sao đối với hắn hiện tại đến nói, đã rất khó có đồ vật gì có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn, liền xem như có, cũng sẽ rất nhanh thoát ra tới. Duy nhất để hắn cảm thấy hứng thú đồng hương, thực lực quá thấp, đánh nhau cũng rất dễ dàng chán ghét. Được rồi, hay là trước làm chính sự đi. Chu Minh Nhạc nhìn một chút còn đính vào chiến trận thần quốc bên trên trong suốt xúc tu cùng xa xa dán tại phía sau khối rubik, sắc mặt có chút khó coi. Lúc nào, bản thân bị thua thiệt lớn như vậy a? Không báo thù trở lại, hắn sẽ bị nín chết. Theo tâm niệm của hắn khẽ động, nguyên bản thành quần kết đội hướng phía 5 người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên những sinh vật kia lập tức liền dừng lại công kích, chuyển thân rời khỏi biến mất. Vốn cho là bản thân sắp treo người da trắng lúc này ngu ngơ nhìn một chút những sinh vật kia bóng lưng, đem đã tản tạ đại thuẫn vứt xuống, miệng bên trong không biết nói thầm cái gì. Đội trưởng kia cũng sắc mặt trắng bệnh ngồi xuống, trước đó liên tục không ngừng phóng thích pháp thuật, tuy nói có cái kia bản lòng pháp trượng có thể cắt giảm 80% tinh thần tiêu hao, nhưng cũng làm cho hắn cảm giác đầu như kim đâm.

Tại hơi hỏi thoáng cái trên Lam Tinh tình huống về sau, Chu Minh Nhạc chuyển cho dù đem câu chuyện chỉ hướng bản thân vấn đề quan tâm nhất. Có thể trở về, nhưng cần thanh toán 100.000 điểm khoán mới có thể thoát ly khối dù bị không gian, cũng sẽ bị gọt đi tương quan ký ức cùng năng lực. Đội trưởng Tâm đột nhiên nhảy dồn dập, tựa hồ trở về Lam Tinh cơ hội đang ở trước mắt, nhưng hắn cũng không biết trở về Lam Tinh tốt hay là tiếp tục tại khối dù bị không gian bên trong trải qua sinh tử khó giữ được sinh hoạt sẽ tốt hơn. Đã từng hắn không biết bao nhiêu lần ở trong mơ mơ tới trở về Lam Tinh lúc vui sướng, nhưng bây giờ hắn do dự. Nói cách khác, nếu như các ngươi lần này có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, các ngươi liền có thể trở về Lam Tinh rồi. Chu Minh Nhạc trầm mặc một hồi, tiếp tục hỏi. Đội trưởng không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, cũng tận khả năng đem trong đầu chạy không, hắn lo lắng cho mình ý nghĩ bị khối dù bị không gian biết, sau đó liền phiền phức. Không cần lo lắng, khối dù bị không gian vào không được nơi này, các ngươi chỗ nhận được nhiệm vụ cùng thông chi đều chỉ là khối dù bị không gian một cái phân thân thôi. Chu Minh Nhạc trên mặt cười cười, tuy nói năm người kia nhìn không thấy nụ cười của hắn, nhưng y nguyên cảm giác trong lòng an ổn rất nhiều. Đã nói đến đây, Chu Minh Nhạc tạm thời cũng không có càng suy nghĩ nhiều hơn phải biết ý nghĩ, cho nên hắn đưa tay phải ra hướng phía năm người kia nhẹ nhàng vỗ một cái. Một cái mắt, năm người kia liền cảm giác bản thân tâm hồn như có đồ vật gì đã mất đi, nhưng cùng lúc cũng có thể cảm nhận được tâm hồn đột nhiên buông lỏng, liền tựa như thời gian giải phụ trọng say khi chạy bộ, đột nhiên đem phụ trọng vật giải khai đồng dạng cảm giác. Chu Minh Nhạc một chảo này, chuyển cho dù là từng đoàn tối tăm mở mịt quang thể từ năm người này trên thân cho lăng không bắt đi ra. Một khi rời khỏi năm người thân thể, cái kia năm đoàn tối tăm mở mịt quang thể liền cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hình thành năm cái trường đầu ngón tay, tiểu xảo đáng yêu khối dù bị. Chu Minh Nhạc đem cái kia năm cái khối dù bị dẫn tới trước mặt mình, nhìn kỹ một chút. Bất quá giống khối dù bị không gian quỷ dị như vậy tồn tại, cho dù chỉ là hắn phân thân, muốn trong khoảng thời gian ngắn nhìn ra kết quả gì tới vẫn là có chút khó khăn. Cho nên hắn lập tức liền thu hồi bám vào cụ hiện thể bên trên ý thức, đem cái kia năm cái khối dù bị trói buộc tại thần quốc vị diện nơi nào đó, vận dụng toàn bộ vị diện lực lượng bắt đầu đối với cái này năm cái khối dù bị nghiên cứu. Năm người kia cho nhét vào trong cung điện, cũng không dám động bắn, tối đa cũng chính là đứng mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi. Có thể đến được ngày sau, cung điện này liền tự hành tiêu tán. Cái này để mấy người có chút cảo. Trong giới chỉ thức ăn nước uống tuy nói còn có thể trèo chống mấy tháng, nhưng ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Vạn nhất vị kia có vẻ như đồng hương thần linh không quen nhìn bản thân mấy cái, đem bản thân ném đến một chút gọi trời không ứng gọi đất mất linh địa phương đi, chỉ dựa vào điểm ấy thức ăn nước uống, chỉ sợ cũng đến sống sờ sờ chết đói chết khát. Nghĩ tới đây, mấy người cũng không tại nguyên chỗ tiếp tục dừng lại xuống dưới, mà là dựa theo kế hoạch lúc trước, hướng phía bốn phía tìm tòi. Tuy nói theo cái kia khối rũ bị phân thân lấy ra, bọn hắn trước đó trong đầu nhiệm vụ mô bản thậm chí cả thuộc tính mô bản các loại đều biến mất, nhưng bọn hắn tố chất thân thể cùng tự thân năng lực vẫn còn, cái này cũng cho bọn hắn đánh một châm thuốc chấn định. Bằng không mà nói, ngay cả thân thể tố chất đều biến trở về người bình thường, năng lực cũng không có, vậy coi như thật tuyệt vọng. Bất kể nói thế nào, trong thời gian kế tiếp, cuộc sống của bọn hắn tuy nói trôi qua có chút vất vả, nhưng cũng không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Dù sao không có Chu Minh Nhạc cố ý khu xử những sinh vật kia tới, thần quốc vị diện bên trong đại đa số sinh vật cũng không có quá lớn tính uy hiếp. Trước đó cũng đã nói, những sinh vật kia đều là thí nghiệm phế phẩm, tính công kích không mạnh. Năm người kia chỉ cần không lỗ mãng, tại cái này thần quốc vị diện bên trong sống sót, cũng là không phải việc khó gì. Chu Minh Nhạc lúc này nhìn xem chiến tranh thần quốc bên ngoài khối rũ bị không gian, song phương y nguyên ở vào trong giằng co, khối rũ bị không gian cực lực muốn tới gần chiến tranh thần quốc, đem càng nhiều trong suốt xúc tu cuốn lên tới. Mà chiến tranh thần quốc cao tốc lại làm cho hắn xúc tu nhau nhau đứt gãy, chỉ có ban sơ cây kia xúc tu miễn cưỡng có thể bảo trì kết nối trạng thái. Chu Minh Nhạc trên tay phải mới lơ lửng một viên chừng đầu ngón tay khối rũ bị, tại từng vòng sáng bao phủ phía dưới, viên này khối rũ bị cực lực muốn thoát khốn, nhưng từ đầu đến cuối không thể. Cho tới bây giờ, cái này khối rũ bị phân thân vượt qua 8 thành bí mật đã bị Chu Minh Nhạc nắm trong tay, mà còn lại hơn 1/10 bí mật muốn hoàn toàn phân tích ra thì cần thời gian rất lâu. Đối với điểm này đến nói, Chu Minh Nhạc thời gian không nhiều. Theo hắn tâm niệm khẽ động, Chu Minh Nhạc cái kia thần linh tạo hình lập tức liền tại thần quốc vị diện bên trong cụ hiện đi ra. Nhìn thấy cái kia không biết thần linh xuất hiện, nguyên bản đang bận đồ nướng đội trưởng, nữ tính tay bắn tỉa, người da trắng đao thuần thủ cùng cái kia hai tên người da đen lúc này liền bước xuống que thì nướng, vô ý thức đem vũ khí cho rút ra. Nhưng chuyển là về sau, bọn hắn lại ngượng ngùng thu về. Liền khối rũ bị không gian chú đóng ở trong cơ thể của bọn họ phân thân, đều không phải vị này không biết thần linh đối thủ, bọn hắn 5 người cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Dưới loại tình huống này, biểu hiện ra càng nhiều thiện ý, có lẽ sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn như vậy một tia. Chu Minh Nhạc xuất hiện về sau cũng không cùng bọn hắn nói nhiều, mà là tay phải vung lên, chuyển cho dù là 5 cái khối rũ bị phân thân hướng phía bọn hắn bay đi. Chương 276, bí mật nhỏ. Thoáng qua về sau, cái kia khối rũ bị phân thân chui vào trán của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 1, thu hoạch được. Tích. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 2, thu hoạch được. Một máy mắt, 5 người trong đầu nhiệm vụ bảng, giao diện thuộc tính đều trở về, đồng thời không ngừng báo ra bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ tin tức tốt. Không hề nghi ngờ, cái này khối du bị phân thân trở về, để 5 người này trong lòng đã có chút cao hứng lại có chút yêu thương. Cao hứng là, theo khối du bị phân thân trở về, bọn hắn chẳng những có thể thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, còn có thể tăng lên năng lực của mình. Yêu thương chính là, có vẻ như trước đó vô ưu vô lự sinh hoạt phải kết thúc. Vị này không biết thần linh đem khối dù bị phân thân còn trở về, chưa hẳn chính là hảo ý. Có lẽ là để bọn hắn trở lại khối dù bị không gian xung làm gián điệp. Nhưng cái này khối dù bị phân thân đều trở về, bọn hắn ở đây tất cả tin tức đều sẽ bị khối dù bị phân thân mang về khối dù bị không gian. Như vậy, bản thân trở về làm gián điệp chẳng phải là muốn chết? Tốt, các ngươi có thể đi trở về. Để 5 người này tuyệt đối không ngờ rằng chính là Chu Minh Nhạc căn bản liền không có đưa ra làm gián điệp loại hình sự tình, mà là trực tiếp liền thả bọn họ trở về. Theo Chu Minh Nhạc tay phải vung lên,

có vị đại lao đem bản thân vị trí thế giới hiện thực bên trong xinh đẹp nhất 10 tên mỹ nữ đều hối đoái đi ra, mỗi ngày trải qua cực độ xa xỉ hưởng thụ sinh hoạt, có thể nói là nhân gian thiên đường. Đương nhiên, vị này đại lao cũng bởi vì đem quá nhiều điểm khoán tiêu hao ở trên đây, đến mức về sau mấy cái trong nhiệm vụ độ hoàn thành không đủ, đồng thời nhận trọng thương, cuối cùng biến mất tại cái nào đó trong nhiệm vụ, không còn có xuất hiện tại khối rủ bịp không gian bên trong. Chu Minh Nhạc nghĩ, có loại đem bản thân mối tình đầu hối đoái đi ra xúc động. Tốt ta, trên thực tế hắn cái gọi là mối tình đầu chỉ là tương tư đơn phương thôi. Lúc học trung học, cái kia thanh thuần tóc dài nữ hải, để hắn dòng dã mê luyến 3 năm lâu, cuối cùng tại hắn thi đậu một chỗ tam lưu đại học, mà đối phương thi đậu một chỗ trọng điểm đại học về sau, đoạn này tương tư đơn phương liền xem như triệt để phá diệt. Nhưng cho tới bây giờ, trong lòng của hắn hay là quên không được nữ hải kia. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ quyết định này. Tuy nói mình đã biết khối rủ bịt không gian bên trong một số bí mật, nhưng nơi này tóm lại là khối rủ bịt không gian, cũng không hoàn toàn chịu bản thân khống chế. Giống mối tình đầu loại này thuộc về tuyệt đối bản thân tư ẩn đồ vật, nếu như bại lộ tại khối rủ bịt không gian trước mặt, liền rất có thể làm cho đối phương lợi dụng. Đến lúc đó, Chu Minh Nhạc nhưng không biết bản thân phải chăng có thể tiếp nhận loại sự thật này. Tích, số 1873214 khế ước giả, ngươi đồng đội số 3412299 khế ước giả thỉnh cầu tiến vào ngài chuyên môn không gian. Ngay tại Chu Minh Nhạc từ bỏ hối đoái mối tình đầu, nghĩ đến có phải hay không hối đoái một người bình thường đến xem cái này khối rủ bịt không gian chế tạo bí mật của nhân loại lúc, chỉ nghe thấy trong đầu vang lên một đoạn thanh âm. Số 3412299 khế ước giả. Chu Minh Nhạc nghĩ, đúng, hẳn là vị kia nữ tính tay bắn tỉa. Lúc này, nàng tìm đến mình làm gì? Chờ Chu Minh Nhạc thông qua thỉnh cầu về sau, đảo nhỏ một bên trên bờ cắt lập tức liền xuất hiện một cái hơi mở cửa nhỏ. Tên kia nữ tính tay bắn tỉa mặc một thân Affect mịt gió váy dài xuyên qua cửa nhỏ, đi đến. "Đội trưởng." Nữ tính tay bắn tỉa lúc này căn bản liền không giống trong nhiệm vụ nghiêm túc như vậy, có chút vui sướng hướng phía Chu Minh Nhạc lên tiếng chào hỏi về sau liền có chút yên lặng nhìn xem bốn phía. Rất hiển nhiên, nàng trước đó là tới qua đội trưởng chuyên môn không gian. Có thể trước đội trưởng chuyên môn không gian hoàn toàn u ám, liền tựa như ngục giam, để nàng rất khó nhấc lên tiến vào hứng thú, lần này nếu như không phải trong lòng quá mức kích động, nàng căn bản liền không khả năng tới. Nhưng trước mắt nhìn thấy biển cả, đảo nhỏ, ánh nắng, bãi cát, quả thực vượt quá dự liệu của nàng. Để nàng mở ra tấm kia miệng nhỏ đỏ hồng đều nói không ra lời. "Tiểu Phương, ngươi có việc?" Chu Minh Nhạc kêu đối phương giả danh, "Ân, tại cái này khối rủ bịt không gian bên trong, bất kỳ người nào cũng sẽ không đem bản thân tên thật nói cho người khác biết. Cái này trừ bảo vệ mình tư ẩn lai lịch bên ngoài, càng là phòng ngừa một chút chớ chú loại năng lực tất yếu thủ đoạn. Cho nên cho dù là một đội ngũ bên trong khế ước giả, tại qua lại lúc giới thiệu đều sẽ lựa chọn một cái tên giả đến làm danh hiệu của mình." Đương nhiên, nữ tính tay bắn tỉa cái tên giả này quả thực để Chu Minh Nhạc trong lòng có chút nhà rãnh, chỉ bất qua cái tên giả này ngược lại là muốn so Tố Phân, Ngụy Phương tốt hơn một điểm. "À, đội trưởng, hôm nay khí trời tốt, chúng ta đi đại quảng trường đi dạo đi, nghe nói đại quảng trường bên kia có người tại bán ra hỏa liệt điều áo choàng." Tiểu Phương hơi kinh dị về sau lập tức liền đem tâm tình của mình cưỡng ép bình ổn xuống dưới. "Hỏa liệt điều áo choàng là cái quỷ gì?" Chu Minh Nhạc hơi lục soát thoáng cái đội trưởng ký ức sau cho ra đáp án. Kia là một cái đến từ cấp S nhiệm vụ khó khăn bên trong bảo vật, mặt sau có thể tăng cường khế ước giả 12% ma pháp uy lực, đồng thời có một lần cơ hội sống lại cùng cái khác một số nhỏ năng lực. Tóm lại, giống đội trưởng dạng này pháp hệ khế ước giả nếu như mặc vào cái này hỏa liệt điều áo choàng, thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, cái đồ chơi này cũng là cực kỳ chân quý. Nghe nói cái kia cấp S nhiệm vụ khó khăn bên trong hỏa liệt điều áo choàng rơi xuống suất chỉ có 3 phần ngàn. Nói cách khác, 1000 người làm nhiệm vụ này, có thể có được hỏa liệt điều áo choàng người sẽ không vượt qua 3 cái. Bởi vậy có thể thấy được cái đồ chơi này chân quý mức độ. Vậy chúng ta đi nhìn xem. Chu Minh Nhạc tự nhiên không có khả năng đâm thủng bản thân vai trò nhân vật, lập tức dùng ngạc nhiên ngữ khí đáp ứng Tiểu Phương thỉnh cầu. Rời khỏi chuyên môn không gian về sau, hai người xuất hiện tại một đầu hành lang dài dằng dặc bên trên. Hành lang lộ ra 10 phần âm trầm, trên vách tường đèn chiếu sáng u ám không gì sánh được, như cùng năm lâu thiếu tu sửa. Từng cái tạo hình khác biệt cửa liền khảm nạm tại hành lang bên trên, đó chính là đám khế ước giả chuyên môn không gian cửa vào. Đơn giản đến nói, cái này hành lang mặc kệ hướng về phía trước hay là hướng về sau nhìn, đều ở vào một loại mê vụ bao phủ bên trong, cho người ta một loại đi không đến cuối cảm giác. Nhưng theo Chu Minh Nhạc trong lòng hai người mặc niệm đại quảng trường, đi về phía trước ra 10 bước về sau, trước mắt mê vụ tản ra, bọn hắn liền đến một người âm thanh huyên náo quảng trường khổng lồ biên giới chỗ. Ở đây đưa mắt trông đi qua, khắp nơi đều là bày quầy bán hàng khế ước giả, đủ loại gào to âm thanh trên quảng trường quanh quẩn. Bổ huyết thuốc hay trăm năm sâm có tuổi, mỗi cái giá bán 80 điểm khoán, muốn tranh thủ thời gian a. Đi qua đường, đừng bỏ qua, mới vừa ra lò ý du mỹ cụ tịt bộ đồ, là cường đại chiến sĩ yêu nhất, mỗi bộ giá bán vẹn vẹn 5000 điểm khoán. Nhảy lầu lớn bán phá giá. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Lớn ba vương máy chơi game. Vẹn vẹn một đài, giá bán 2500 điểm khoán, bổ sung 3 hộp trò chơi hộp băng, để ngươi nhẹ nhõm qua nhiệm vụ, không cần lo lắng ngày mai. Thánh đấu sư nhân ngẫu quân cờ một bộ, tụ tập 5 nhỏ mạnh, 12 cung, 13 hải thần đấu sĩ, 9 vị minh thần chiến sĩ, không chỉ bán, giá bán 1300 điểm khoán. Cái này lít nha lít nhít gào to âm thanh, để Chu Minh Vũ một nháy mắt cảm giác bản thân trở lại quê quán thương nghiệp một con đường bán hạ giá thời đoạn. Tốt ta, nếu như không phải bọn hắn mua bán đồ vật căn bản liền không khả năng tại trên Lam Tinh xuất hiện mà nói, Chu Minh Nhạc xuyên vào cảm giác có lẽ sẽ mãnh liệt một chút. Tuy nói lý do là chạy hỏa liệt điều áo tròn đến, nhưng mặc kệ là Chu Minh Nhạc hay là Tiểu Phương bộ pháp lại luôn tại dọc đường sạp hàng bên trên dừng lại. Chu Minh Nhạc tự nhiên là muốn nhìn một chút những khế ước giả đó bán ra đồ vật là chuyện gì xảy ra, mà Tiểu Phương tựa hồ càng nhiều đem ánh mắt chăm chú vào Chu Minh Nhạc trên thân. Chuyển trên trăm cái quầy hàng về sau, Chu Minh Nhạc đến có kết luận. Nơi này bán ra thương phẩm,